Đương nhiên, chỉ qua là tự tin mà thôi, chứ không phải là tự phụ. Mặc kệ là thiên kiêu nhân tộc hay là đám thiên kiêu yêu ma, sau khi tiến vào thăng đăng thiên thì đều biết sẽ không có tiếp tục hạn chế tu vi nữa. Cho nên đám thiên kiêu như Trung Lân chắc chắn cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn mà đột phá. Mặc dù bọn hắn giờ phút này vì tăng cao bậc thang vẫn như cũ là tu vi còn dừng lại ở nửa bước yêu hoàng cảnh, thế nhưng muốn đột phá thì cũng chẳng tốn bao lâu thời gian. Đôi mắt của Tô Hàn sáng lấp lánh, mà một khi bọn hắn đột phá vậy thì chiến lực chắc chắn cũng sẽ xuất hiện sự tăng phúc cực kỳ khủng bố. Cái loại tầng thứ như thiên thần cảnh này tuyệt đối không phải huyền thần cảnh hay thần linh cảnh có thể so sánh, nhất là đối với loại thiên kiêu đỉnh cấp mà nói, sức chiến đấu của ta đã gia tăng không ít, nhưng bọn hắn cũng sẽ chẳng kém chút nào. Mặc dù nói vậy, nhưng đó chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận của Tô Hàn mà thôi. Ngoài trừ Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử thì hắn không tin đám thiên kiêu khác tại thời điểm đột phá lên thiên thần cảnh hoặc yêu hoàng cảnh cũng sẽ có sự gia tăng chiến lực như mình. Đơn giản mà nói, nếu như Tô Hàn đột phá sức gia tăng chiến đấu gấp 10 lần thì những người khác nhiều lắm chẳng qua chỉ gấp 4, gấp 5, thậm chí là ít hơn. Bọn hắn mặc dù sẽ kèm theo thủ đoạn khác, thế nhưng chung quy so ra sánh kém với bốn đại cấp độ tu vi và cửu đại bản tôn dung hợp, lại thêm năm đạo bản nguyên nữa, thì phàm nhân ai có thể so sánh nổi đây. Mặc dù là Trung Lân có được huyết mạch chí tôn, cùng với là Bàn Cổ Tinh Tử là dòng dõi đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma, thì cũng chưa chắc có thể hơn được Tô Hàn. Thì bất quá, cho dù bọn hắn không sánh bằng Tô Hàn, thì cũng không kém bao nhiêu. Ta có thể hạ gục bọn hắn, thế nhưng muốn chém chết thì lại là rất khó. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, muốn kéo giãn khoảng cách về mặt chiến lược với bọn chúng, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tăng tốc để thăng tu vi. Nhất tinh thiên thần cảnh của ta, ở nhất huyết yêu hoàng cảnh, thì còn chưa làm được đến trình độ là nghiền ép, trừ phi là ta phải đạt đến tứ tinh ngũ tinh thiên thần cảnh, mà bọn hắn chẳng qua chỉ là nhị tinh tam tinh yêu hoàng cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Cũng không phải là hắn quá mức tham lam, kỳ thực là có loại chiến lược này hắn đã rất thỏa mãn rồi. Bỏ qua Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử không nói thì Tô Hàn nắm chắc có thể nghiền ép bất luận thiên kiêu nào trong cùng cấp bậc. Đồng thời nếu nhán bùng nổ thực sự phối hợp với định thần thuật và phá giới chi nhận, cho dù là nhị tinh cổ thần cảnh hắn cũng có thể chém chết. Ở dưới bán thánh thì đỉnh phong cổ thần cảnh chính là vô địch. Mà ta chỉ cần đạt tới đỉnh phong thiên thần cảnh, thậm chí là thất tinh thôi, đã có thể tung hoành ở thượng đẳng tinh vực rồi. Các ngẩng đầu lên, Tô Hàn nhìn lên phía trên. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy thì thân ảnh cơ hồ là không có. Trên đạo thăng đăng thiên lớn như vậy, vậy mà nhìn quanh cơ hồ chỉ có mỗi mình hắn. Bọn người Bối Ly chỉ sợ đã đột phá lên mức độ cao 2.000 tầng rồi. Không chút do dự, bước chân Tô Hàn nhấc lên trong nháy mắt vọt lên cả 100 tầng. 100 tầng này gia tăng trọng lực, hoàn toàn không có trở ngại với Tô Hàn. Hắn giống như một đạo lưu quang, có thể là phóng vọt lên trời, một bước vượt qua cả 100 tầng. Ông, sau 100 tầng này thì chính là chỗ 1.000 tầng rồi. Trong nháy mắt đạp vào 1.000 tầng, lập tức có âm thanh vù vù chuyển đến bên tai. Cũng không nhìn thấy vật phẩm chân quý gì xuất hiện, cũng không có bao nhiêu tạo hóa cả. Thế nhưng thiên địa chi lực ban thưởng ở độ cao 1.000 tầng lại hiện rõ trước mặt Tô Hàn, đó là một viên châu. Thiên địa chi lực ngưng tụ thành một viên kim châu. Đây có thể gọi nó là thiên địa viên châu. Thiên địa viên châu này không lớn, chỉ đầu cỡ là một đốt ngón tay trỏ mà thôi. Thế nhưng thiên địa chi lực ẩn chứa trong đó lại cực kỳ nồng đậm. Nó giống như là một viên châu mà ngưng tụ cả một mảng lớn thiên địa chi lực vậy. Tô Hàn khẽ bóp vào, cảm thấy có chút cứng rắn. Chất lỏng ở bên trong của thiên địa viên châu cơ hồ là hóa thành thể rắn, căn bản không cần thôn phệ, đã cảm nhận được một cỗ khí tức thơm ngon. Thơm ngon? Tô Hàn nhíu mày, cảm giác là cái loại hình dung này của mình hết sức có ý tứ. Bất quá ngẫm lại cũng đúng thôi, bảo vật có thể gia tăng tu vi thì bất luận là loại gì, hắn cũng đều có thể dùng từ thơm ngon để mà hình dung. Mà thời khắc then chốt thế này, thiên địa viên châu này đích thực là không giống những thiên địa chi lực lúc trước. Cái này nó giống như một quả trái cây vậy, mùi thơm nức mũi. Tô Hàn còn là lần đầu tiên thấy được. Tăng cao tu vi hay là dùng để ngưng tụ ngũ thải chí tôn ảnh đây? Loại lựa chọn này một lần nữa hiện lên trong đầu Tô Hàn. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ là phải nhanh chóng tăng cao tu vi để kéo giãn khoảng cách với bọn người Trung Lân. Nhưng trong nháy mắt này hắn lại lâm vào trong xoắn suýt. Bởi vì những đồ vật khác thì cũng thôi đi, thế nhưng đây là thiên địa chi lực, đồ vật cực kỳ chân quý. mà cơ hồ là đồ vật duy nhất để gia tăng lên ngũ thải chí tôn ảnh. Dùng độ rộng cả vạn dặm của thang đăng thiên này, độ cao chỉ sợ là vượt quá 2 vạn tầng, và cứ mấy lần lại bỏ ra một viên. Thời khắc này bọn bối ly tối đa cũng chỉ đạt đến khoảng 3.000 tầng mà thôi. Ta còn có thể đuổi kịp bọn hắn để đoạt tạo hóa hay sao? Tầng thiên địa cao hơn, chẳng lẽ còn không có tạo hóa khác nữa? Trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ quả quyết. Ngũ khải chí tôn ảnh một khi mà tăng lên, cũng có thể trong lúc vô hình làm cho tu vi của ta tăng trưởng dữ dội. Hiện tại chiều cao của nó là 1.240 trượng, chỉ kém có 60 trượng nữa là đạt tới 1.300. Đến lúc đó sức chiến đấu của ta lại gia tăng gấp đôi. Cùng với cửu đại bản tôn, tứ đại, cấp độ tu vi dung hợp, cùng với huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, lòng huyết cuồng bạo là đã tấn thăng 404 lần. Hiện tại chiến lực đỉnh phong của Tô Hàn được tăng phúc là 388 lần. Mỗi lần mà ngũ thải chí tôn ảnh tăng cao 100 trượng liền có thể để cho Tô Hàn gia tăng 16 lần chiến lực. Nói cách khác là nếu như ngũ thải chí tôn ảnh này có thể đạt tới 1.300 trượng, vậy thì cho dù Tô Hàn không cần phá giới chi nhận, cũng có khả năng rất cao phối hợp với định thần thuật đem nhị tinh cổ thần cảnh chém giết. Nếu như lại dùng phá giới chi nhận, vậy thì nhị tinh cổ thần cảnh bình thường ở trong tay Tô Hàn tuyệt đối không có đường sống, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tu vi thì có thể đề cao vô hạn, thế nhưng thiên địa chi lực là hữu hạn. Chỉ cần ngũ thải chi tôn ảnh đạt tới 1.300 trượng, thì cho dù là tu vi của ta cùng với bọn người Trung Lân đều ở nhất tinh thiên thần cảnh, cũng có thể trong lúc vô hình, so với bọn họ, chiến lực gia tăng nhiều hơn. Chiến lực của Tô Hàn sở dĩ khủng bố như vậy, đó là đều tại thời điểm lên thiên thần cảnh nhảy vọt môn đại cảnh giới, có thể chiến cùng với cổ thần. Và ở trong đó thì ngũ thải chí tôn ảnh đã làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Điều này trong lòng Tô Hàn biết rõ, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn là gia tăng ngũ thải chí tôn ảnh. Thiên địa chi lực là đồ vật oan ôn hỏa nhất, cũng là trực tiếp nhất để nâng cao tu vi. Thời điểm thôn phệ chỉ cần không phải là quá nhiều, vậy thì căn bản không cần cái trình tự gọi là luyện hóa. Thiên địa viên châu này ẩn chứa thiên địa chi lực tuy nói là không ít, nhưng đối với Tô Hàn hiện nay cũng không thể coi là quá nhiều. Liệu có thể tăng lên bao nhiêu đây? Tô Hàn tiến lên, bày ra Long Hoàng Đế Thuật, đối với thiên địa viên châu tiến hành thôn phệ. Loài cắn nuốt này rất nhanh, gần như tại thời điểm Long Hoàng Đế Thuật vừa vận chuyển, thì thiên địa viên châu ở trên đỉnh đầu Tô Hàn đã nổ tung. Đại lượng thiên địa chi lực theo vòng xoáy tiến vào cơ thể Tô Hàn, soạt một tiếng. Ngũ thải chí tôn ảnh cũng không xuất hiện, thế nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được những thiên địa chi lực đó được thôn phệ, thì ngũ thải chí tôn ảnh cũng đang dần đề thăng chiều cao. 1 trượng, 2 trượng, 4 trượng, 10 trượng. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà một viên thiên địa viên châu này ẩn chứa thiên địa chi lực vừa vặn để cho ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên 10 trượng. Nó ở thời khắc này cao lên 1.250 trượng. Đối với loại kết quả này, mặc dù Tô Hàn có đoán trước, thế nhưng ít nhiều vẫn là có chút thất vọng. Ngũ thải chí tôn ảnh này giống như tu vi của hắn vậy, càng đến giai đoạn sau muốn tăng lên thì nó lại càng chậm. Nếu như là thời điểm ban đầu, một viên thiên địa viên châu ẩn chứa lực lượng thiên địa tinh túy như thế, ít nhất cũng có thể để cho ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng 100 trượng, thậm chí là 200 trượng còn chưa biết chừng. Tương đương với là giảm bớt đi mất 1-20 lần tốc độ. Cũng không quan hệ. Ngược lại, nếu như ta sử dụng ở trên phương diện tu vi, thì đồng dạng cũng không có khả năng đột phá tới nhị tinh thiên thần cảnh. Tô Hàn thế này là đang tự an ủi mình. Cũng là ngũ thải chí tôn ảnh này. Ở 1.300 trượng là cần có tài nguyên cố định. Một viên thiên địa viên châu này liền có thể gia tăng 10 trượng. Vậy thì ta lại thu hoạch thêm 5 viên nữa là có thể đạt tới 1.300 trượng rồi. Nếu như cứ 1.000 tầng mà xuất hiện một viên, vậy thì 5 viên chính là độ cao 6.000 tầng. Vậy thì khi đạt tới độ cao 2 vạn tầng trên thang đăng thiên, thì còn được ban thưởng cỡ nào? Chỉ cần 6.000 tầng mà thôi, Tô Hàn cảm thấy hẳn nó sẽ không quá khó. Thời điểm trong lòng suy nghĩ như thế này thì bước chân của Tô Hàn cũng rơi vào vị trí là 1.100 tầng. Không phải tốc độ quán chậm, mà hắn đối với thang đăng thiên này có chỗ cố kỵ nhất định. Trước đó Vân Vương Phủ Chủ đã nói với Thắng rồi là tạo hóa của thang đăng thiên gần như là cố định, nhưng nguy cơ thì lại không phải như vậy. Đừng nhìn bọn người Lăng Tiếu Bối Ly đã vọt lên rất cao, nhưng mà bọn hắn không có gặp phải mối nguy, nói không chừng đến lượt Tô Hàn lại gặp. Vì lý do an toàn mà Tô Hàn lựa chọn từng bước, mỗi lần bước ra chỉ vượt qua 100 tầng, mà sự thực cũng chứng minh hắn làm như vậy là đúng. Thời điểm khi hắn đạt tới 1.300 tầng, thì có một cái xúc tu đen nhánh to lớn từ trong hư không ở bên cạnh duỗi ra, oanh một tiếng. Nó vụt một tiếng tới, truyền ra tiếng nổ khủng bố. Xúc tu kia giống như là ngay cả hư không cũng có thể bẻ vụn. Toàn bộ gai xương được quặp ngược vào trong, bổ thẳng vào đỉnh đầu của Tô Hàn. Sau, Tô Hàn ngẩng đầu, con mắt hơi nhào lại. Tựa như lúc mán gặp được bốn bức tượng cản đường vậy, thân sắc vẫn bình tĩnh như nước, không có bất kỳ biến hóa nào. Soạt, hai tay chắp sau lưng, thân ảnh vẫn tiến lên như cũ. Chung quanh hắn có khí tức ngưng tụ ra, hóa thành một thanh đao nhọn. Từ địa phương mà xúc tu hạ xuống, liền chém ngược lên, soạt một tiếng. Cả hai va đụng vào nhau, xúc tu trực tiếp bị cắt mở từ giữa. Soạt một tiếng cho đến cuối cùng, ầm, tiếng vang trầm đục truyền đến. Xúc tu nổ bạo thành một cụm khói đen rồi biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng của xúc tu này cũng chưa có đạt tới thiên thần cảnh, nhưng so với pho tượng kia thì mạnh hơn không ít, ước chừng là gấp 2-3 lần. Tô Hàn trong lòng lại tự lẩm bẩm như người tự kỷ. Pho tượng thì đã vượt ra khỏi bán bộ thiên thần cảnh, xúc tu lại càng mạnh hơn gấp 2-3 lần, vậy thì tương đương với việc đã tới gần vô hạn thiên thần cảnh. Lần sau xuất hiện chẳng lẽ là lực lượng chân chính của thiên thần cảnh sau? Nghĩ tới đây lông mày Tô Hàn không khỏi nhăn lại. Cái này đối với thiên kiêu nhân tộc mà nói không phải tin tức tốt lành gì. Nhân tộc có rất nhiều thiên kiêu, có thể dùng bán bộ thiên thần cảnh tu vi để vượt cấp giao chiến với thiên thần cảnh. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một bộ phận mà thôi, nhưng người khác căn bản không làm được điều đó. Trừ phi bọn họ có thể giống như đám cao tầng của Phượng Hoàng Tông, dẫn đầu đột phá thiên thần cảnh rồi mới xông lên. Mà đối với nhân tộc mà nói, đám dòng dõi tam tộc của yêu ma nhất tộc đã chiếm ưu thế kỳ thực là rất lớn. Lấy yêu ma giới mà nói đi, bản thân Tô Hàn đã nhìn thấy rất nhiều dòng dõi tam tộc, nhưng phàm là cứ nửa bước yêu hoàng cảnh thì cơ hồ có thể bằng vào huyết mực chi lực để chiến một trận với yêu hoàng cảnh. Mà số lượng dòng dõi tam tộc so với số lượng thiên kiêu nhân tộc thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. So sánh đôi bên thì rất nhiều thiên kiêu nhân tộc sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại phía sau. Đến lúc đó thì dạng siêu cấp bí cảnh này của nhân tộc đều muốn bị yêu ma nhất tộc chiếm lĩnh sau. Thôi thì phó thác cho trời vậy. Tô Hàn thở dài một tiếng. Mối nguy của thang đăng thiên này chỉ có chính bản thân mình thông qua, chứ người ngoài thì không thể giúp được. Tô Hàn chán kết. À, những cái nhân tộc đối địch kia, thế nhưng đối với cả hai tộc mà nói thì hắn lại vẫn đứng bên phía của nhân tộc, dù sao bản thân hắn cũng là nhân tộc cơ mà. Nếu như những thiên kiêu kia bị dồn xuống, tu vi vô pháp tăng lên, như vậy thì sau này khi mà yêu ma nhất tộc xâm lấn, chẳng lẽ chỉ để cho một mình Tô Hàn hoặc là một mình Phượng Hoàng Tông tới để ngăn cản hay sao? Đây chính là tâm lý thỏ tử hổ bi, môi hở răng lạnh. Thời điểm tranh chấp nội bộ thì các ngươi là phi thường có bản lĩnh, hy vọng ở trên thăng đăng thiên các ngươi cũng có thể xuất ra bản lĩnh của mình. Hừ lạnh một tiếng, Tô Hàn tiếp tục lao lên phía trên, mỗi bước 100 tầng. Cho dù đây đã là độ cao 1.000 tầng, mỗi tầng trọng lực gia tăng nhiều thêm một chút, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không có quan tâm chút nào. Thân ảnh của hắn cấp tốc xuyên qua trên thăng đăng thiên, mỗi lần nhảy vọt 100 tầng hắn đều sẽ dừng lại một giây đồng hồ, nếu như không có mối nguy thì lại tiếp tục cất bước. 1.500 tầng, 1.600, 1.700 tầng, rồi đến 2.000 tầng, soạt. Thời điểm mà Tô Hàn đi tới đây, thì tiếng vù vù cùng hào quang đồng thời xuất hiện. Vù vù chính là ban thưởng thiên địa Ban Châu ở vị trí 2.000 tầng. Vậy mà không phải một viên như Tô Hàn nghĩ mà là hai viên. Loại tình huống này để cho đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Hai viên. 1.000 tầng là một viên, 2.000 tầng là hai viên. Vậy thì 3.000 tầng chẳng lẽ là ba viên hay sao? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều thì quang mang ở sau lưng ẩn giấu một bàn tay cự đại hướng Tô Hàn đập tới. Mà giờ khắc này, ở trên vị trí 2.000 tầng của thang đăng thiên, cũng không chỉ có một mình Tô Hàn ở đó, trừ hắn ra còn có khoảng 20 người. Tô Hàn đại khái lườm bọn này, không có thành viên của Phượng Hoàng Tông, nhưng lại có một người của Đồ Long Trấn. Thiên Kiều Liễu Gia cũng có hai người, còn lại cơ hồ đều là hậu bối đệ tử của các thế lực lớn ở khu thất cấp. Bọn họ có một đặc điểm giống nhau, cái đó chính là chỉ có tu vi lục tinh huyền thần cảnh mà thôi. Liễu gia cùng với thế lực khác thì cũng thôi, thế nhưng thiên kiêu của Đồ Long Trấn vậy mà cũng không qua được sao? Tô Hàn nhướng mày. Những người trước mặt này cũng đều có hai viên thiên địa viên châu, nhưng bọn hắn lại không có hạ cục bàn tay, cho nên là vô pháp lấy được thiên địa viên châu ở trước mặt. Đáng tiếc, Tô Hàn thầm than. Rõ ràng những người này trước đó đã trải qua một lần bàn tay công kích nhưng không có thông qua được. Nghĩ đến bọn hắn cũng không có thủ đoạn nào mạnh hơn. Cho dù Tô Hàn có thể cảm nhận được lực lượng của bàn tay này, hoàn toàn chính xác có thể nói là đã chạm đến ngưỡng cửa của nhất tinh thiên thần cảnh rồi. Mà lần thứ nhất không thể đi lên, về sau còn muốn đi lên nữa, chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Hết thảy ý nghĩ đều phát sinh trong chớp mắt, nhưng hiện thực chính là một khắc khi Tô Hàn bước vào vị trí 2000 tầng bàn tay nó đã xuất hiện. À mà thời điểm hắn quét mắt về phía đám thiên kiêu khác, thì bàn tay đã tới đỉnh đầu. Đối với Tô Hàn mà nói tốc độ của bàn tay này là quá chậm, đừng nói là hắn dùng thần niệm để suy nghĩ một số chuyện. Ở trong quá trình này hắn thậm chí có thể làm ra không ít sự tình. Mà cùng lúc đó mắt thấy bàn tay xuất hiện. Đám thiên kiêu bị áp chế tại vị trí 2000 tầng này, không khỏi hướng Tô Hàn mà nhìn lại. Trước khi tiến vào thang đăng thiên, bọn hắn đã chứng kiến một đám siêu cấp thiên kiêu xuất hiện. Biết mình ở trên thang đăng thiên này hẳn không đi được quá xa, mà trên thực tế đúng là như vậy. Bọn hắn tận mắt trông thấy những thiên kiêu khác dùng tốc độ cực nhanh, xông phá qua công kích của bàn tay này, rồi dần dần tan biến trong tầm mắt. Mà bọn hắn thì cuối cùng lại bị ngăn trở lại. Dùng tu vi của bọn hắn và chiến lược mà nói thì cường độ của bàn tay kia phảng phất như một tòa núi lớn, hoàn toàn có thể đem bọn hắn chấn áp. Chỉ bất quá là nương theo một ít thủ đoạn, bọn hắn không chết dưới bàn tay này. Thế nhưng, để bước vào địa phương ở tầng thứ 2001 chỉ sợ đã là vô vọng. Tô Hàn đã từng là đệ nhất cường giả của nhân tộc, bây giờ là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, lại gọi là bị tụt lại phía sau xa như vậy, cuối cùng cũng chạy đến. Bọn hắn muốn nhìn một chút là khi Tô Hàn đối mặt với bàn tay này thì sẽ có là cảnh tượng như thế nào. Hắn có thể đi qua, đó là điều đương nhiên, nhưng mà đến cùng làm sao đi qua, có nhẹ nhõm đi qua hay là còn chuyện gì khác nữa. Quả nhiên là có đột phá. Một gã thiên kiêu ở khu thất cấp nhìn Tô Hàn vẻ mặt lộ vẻ âm trầm. Ngôi sao màu đen đạm mạc ở mi tâm của Tô Hàn căn bản không hề ẩn giấu mà cũng không ẩn giấu được, cho nên bọn hắn có thể thấy được rõ ràng. Đó cũng không phải là sự tình hiếm lạ gì. Đám thiên kiêu đỉnh cấp có thể tiến vào thang đăng thiên, sợ là ít nhất có 80% trở lên có thể dễ dàng đột phá lên thiên thần cảnh. Trước khi đột phá, hắn đã có thể vượt cấp mà đánh với thiên thần cảnh một trận. Sau khi đột phá một đại cảnh giới thì sẽ còn mạnh tới cỡ nào? Mặc dù chúng ta chỉ sợ không qua được, nhưng hắn ở đây đích thực là có chút để cho người ta chờ mong. Thiên kiêu đỉnh cấp của yêu ma như là bối ly thì chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy hơn 10 vị dòng dõi tam tộc trùng kích bàn tay này. Mà bàn tay này đối với bọn hắn không có tạo thành ngăn cản, bọn hắn chẳng qua chỉ công kích một lần đã trực tiếp để cho bàn tay biến mất. Hắn khẳng định sẽ còn mạnh hơn chứ. Nói không nên lời nội tâm là loại cảm xúc như thế nào, thế nhưng nói là phức tạp có thể tạm chấp nhận. Ngược lại trong lòng đám thiên kiêu này ít nhiều đối với Tô Hàn đều ôm một chút chờ mong. Cái loại chờ mong này đã bỏ qua thù hận, hoàn toàn chính xác là chờ mong của kẻ yếu đối với cường giả. Mà cùng một thời gian ở trong thượng đẳng tinh vực, ai, các tu sĩ một mực chú ý tới thang đăng thiên, đồng dạng cũng đang ngó chừng Tô Hàn. Gồm có Tô Hàn, Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử, ba người này cơ hồ là chiếm cứ tới 90% lượt view. Nhất là Tô Hàn, hắn không phải tiến lên mà là đột phá trước rồi mới leo lên, đến mức là đã bỏ sót một ít tạo hóa xuất hiện ở trên thang đăng thiên bị người khác lấy đi. Nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều không khiến người ta thất vọng bao giờ. Một bước 100 tầng, tốc độ kinh khủng như vậy khiến cho vô số người phải hít vào một hơi khí lạnh. Dựa theo loại tốc độ này mà tiếp tục, hắn không cần bao lâu liền có thể đuổi kịp nhóm người kia. Ở trên 2000 tầng của thang đăng thiên, bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa chiếm cứ tất cả ánh mắt của Tô Hàn, thực sự như một tòa núi lớn hoành không phủ xuống. Cùng với trước đó khác biệt chính là pho tượng và xúc tu toàn bộ đều công kích về phía vị trí của Tô Hàn, còn bàn tay này thì lại muốn đem toàn thân Tô Hàn đập thành phấn vụn. Bàn tay đưa tới cuồng phong cuốn lên góc áo của Tô Hàn, có tiếng gió phần phật chuyển ra bốn phía, mái tóc dài của hắn tung bay phất phới, tròng đen trong mắt dần dần nheo lại. Hai tay ở phía sau cũng có dự định vươn ra. Nhìn một màn này, hai vị thiên kiêu của Liễu gia, một người nhịn không được mà nhắc nhở. Bàn tay này có thể so với thiên thần cảnh. Bọn hắn biết quan hệ giữa Tô Hàn và Liễu Thanh Giao, cho nên mặc dù trong lòng đối với Tô Hàn có ý kiến, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy hắn thất bại ở đây. Đà tạ, Tô Hàn cũng không quay đầu lại, chân phải bước lên về phía trước, mà bước chân nâng lên hạ xuống chẳng qua chỉ là một bước thôi. Nhưng chính là một bước này, oanh một tiếng, nó dẫn động đến tiếng nổ vang cực kỳ đáng sợ. Hư không bốn phía của Tô Hàn hung hăng rung động, phảng phất như có khí lưu vô hình theo bước chân hắn hạ xuống mà trùng kích tới. Bàn tay cự đại không ngừng phổ xuống kia, vậy mà lại đình trệ giữa không trung. Sau đó là dưới cái nhìn của một đám trợn mắt há hốc mồm, nó bị buộc phải lui ra phía sau. Tô Hàn thì tiến lên, còn bàn tay thì lui lại. Mỗi bước hắn đi, bàn tay kia đều vỡ vụn một chút, ầm, oanh. Không biết bao nhiêu tiếng vang trầm đục chuyển ra, bàn tay hoàn toàn sụp đổ giống như một tầng mây to lớn, dần tiêu tán giữa đất trời. Cái gì? Ông trời ạ, đây phải có sức mạnh đến cỡ nào? Hắn căn bản không hề ra tay, ta căn bản không có thấy hắn ra tay. Mọi người phía dưới đều há to mồm, trừng to mắt, tràn đầy rung động và kinh hãi. Đối với bọn hắn mà nói thì dòng dõi tam tộc đã cực kỳ cường đại, cũng cần phải phát ra công kích mới có thể oanh phá bàn tay này. Thế nhưng Tô Hàn chỉ vòn vẹn cất bước tiến lên đã để cho bàn tay trực tiếp băng diệt. Chẳng phải là nói là ngay cả là nhất tinh thiên thần cảnh cũng không có tư cách để khiến hắn ra tay hay sao? Bàn tay kia thật giống như bị Tô Hàn dọa sợ mà lui lại. Mà Tô Hàn giờ khắc này cũng đã đi tới chỗ rìa của 2.000 tầng. Hắn chỉ cần bước ra một bước là có thể tiến vào tầng 2001. Bàn tay vung lên, đem thiên địa viên châu ban thưởng ở chỗ 2.000 tầng thu lại. Tô Hàn quay đầu, nhìn 20 người ở phía dưới. Thật sự ngay cả một yêu ma cũng không có, ngay cả ấu niên thần thú cũng không, toàn bộ đều là thiên kiêu của nhân tộc. Số lượng thiên kiêu tiến vào thang đăng thiên, mặc dù nhân tộc thì chiếm phần đa, thế nhưng tỷ lệ đào thải cũng là cao nhất. Lúc này mới có 2.000 tầng mà thôi, vẫn chỉ là một đạo thang đăng thiên trong đó mà đã có 20 người sắp bị đào thải rồi. 9 đạo thang đăng thiên cộng lại, sợ là phải vượt quá 200 người. Hơn 500.000 người của Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ cũng phải bị đào thải rất nhiều. Bất quá bọn hắn ít nhất cũng có thể thu hoạch được thiên địa ban viên châu ban thưởng ở chỗ 1.000 tầng. Đời này có thể thấy được một lần thang đăng thiên mở ra, cũng được tiến vào bên trong, đã coi là hết sức may mắn, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Hơn 500.000 người của Phượng Hoàng Tông tự nhiên không có khả năng có thể vượt cấp mà chiến ở bán bộ thiên thần cảnh, nên đào thải là chuyện sớm muộn mà thôi. Lại quay đầu nhìn thoáng qua hơn 20 người phía sau, Tô Hàn không nói gì mà dự định rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, thiên kiêu của Đổ Long Trấn kia bỗng nhiên lại nói, Tô tiền bối, ngài kiếp trước có thể đặt xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phòng cấm nhiều ma nhất tộc. Lần này, nhân tộc nguy nan, ngân hà tinh hạ vẫn phải dựa vào ngài. Động tác của Tô Hàn khẽ dừng lại, dựa vào ta. Lực lượng của một người cuối cùng không phải là tất cả. Chưa đủ để chống lại yêu ma, chống lại vực ngoại thiên ma. Tác dụng của các ngươi đưa đến cũng là cực kỳ trọng yếu. Chúng ta sẽ không để cho một mình Tô tiền bối chiến đấu, thế nhưng trong loại chiến tranh đó, tác dụng của cường giả có thể mang lại mới là trọng yếu nhất. Tên thiên kiêu của Đổ Long Trấn kia lại nói, không nỗ lực thì như thế nào có thể trở thành cường giả được? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Ngươi là người của Đổ Long Trấn, hẳn phải biết Đổ Long Trấn mạnh đến mức nào. Có thể đem ngươi vào trong đội ngũ của Đổ Long Trấn lần này thì rõ ràng thiên tư của ngươi rất mạnh. Thằng đăng thiên không thể đi lên cũng không coi là gì cả. Nó cũng chỉ là để tới mở mang kiến thức một chút thôi. Thế nhưng ngươi không thể nhụt chí. Tương lai của Đổ Long Trấn, tương lai của ngân hạ tinh hệ này không thiếu ngươi được. Mấy lời này buông xuống, nói rất đúng để cho đối phương máu nóng sôi trào. Vẻ mặt thất vọng lúc ban đầu, lúc này coi như đã tràn đầy vẻ kích động mà hồng lên. Lời của Tô tiền bối, ván bối xin ghi nhớ trong lòng. Trước cứ thử một chút xem, hai viên châu này có thể để ngươi đột phá hay không? Tô Hàn mỉm cười mà nói. Nếu như có thể, nói không chừng ngươi cũng có thể xông phá ngăn cản của bàn tay này. Một khi bước vào 3.000 tầng, lại sẽ có ban thưởng khác xuất hiện. Hãy cố gắng lớn nhất trong giới hạn của bản thân. Rõ, thiên kiêu Đồ Long Trấn kia lập tức ứng tiếng. Mà Tô Hàn sau khi dứt lời lại nhìn vào hai vị thiên kiêu của Liễu gia. Người sau thấy Tô Hàn nhìn tới, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám đối mặt với Tô Hàn. Thiên kiêu Liễu gia thượng đẳng tinh vực, hẳn không phải là dòng chính, nhưng sự tình năm đó của ta với Thanh Giao khẳng định cũng đã có nghe nói qua. Tô Hàn mấp máy môi, thần xui quỷ khiến thế nào lại thở dài. Sự tình không phải như các người nghĩ đâu. Nghe được lời này, hai vị thiên kiêu Liễu gia đều sửng sốt. Thời điểm mà bọn hắn phản ứng lại thì Tô Hàn đã đứng ở địa phương 2.100 tầng, dưới một bước lại là 100 tầng. Dòng suy nghĩ của hắn có chút phức tạp. Sự tình năm đó hắn muốn nói rõ lý do. Thế nhưng, cũng không cần phải nói cho hai tên thiên kiêu ở chi mạch của Liễu gia thượng đẳng tinh vực biết. Nói rõ lý do cùng với bọn họ căn bản là vô dụng. Thế nhưng, ma xui quỷ khiến thế nào? Có lẽ hắn cũng cần một chỗ phát tiết. Tóm lại, Tô Hàn vẫn cứ giải thích một câu. Liễu gia chân chính ở thánh vực, chỉ sợ là không có người nào nguyện ý nghe hắn nói rõ lý do. Để cho Liễu Thanh Giao bình yên vô sự trở về, mới là cách nói rõ lý do tốt nhất. Thanh Giao, Tô Hàn lẩm bẩm, trong đầu hắn lại xuất hiện lên khuôn mặt của Đường Ức. Một hồi suy nghĩ, cảm xúc phức tạp bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Tô Hàn hít sâu một hơi, liền đem những suy nghĩ này ném ra khỏi đầu, sau đó cất bước lần nữa hướng lên phía trên mà đi. Trong quá trình này, hắn đem hai viên thiên địa viên châu kia cũng nuốt chửng, để cho thân ảnh của ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 1270 trượng. Nếu như ở chỗ 3000 tầng, đúng như Tô Hàn suy nghĩ, là ban thưởng cho 3 viên, vậy thì thời điểm leo lên 3000 tầng cũng chính là lúc ngũ thải chí tôn ảnh triệt để đạt tới 1300 trượng. Cùng một thời gian thì Thang Đăng Thiên ở chỗ đại danh phủ, cấp độ 5000 tầng, chỉ có một đạo thân ảnh đứng ở chỗ này, chính là số 1 của thiên kiêu yêu ma, Trung Lân. Trong tay hắn đang cầm 5 viên châu màu vàng kim, chính là thiên địa chi lực. Mặc dù phương thức tu luyện của yêu ma và nhân tộc không giống nhau, thế nhưng thiên địa chi lực thì lại phù hợp với bất kỳ chủng tộc nào, đối với yêu ma đồng dạng cũng có tác dụng rất lớn. Trên người của Trung Lân đã không còn bao quanh 7 đạo huyết khí nồng đậm như lúc trước, mà chỉ còn một đạo thôi. Thế nhưng đạo huyết khí này rõ ràng so với 7 đạo trước cộng lại còn muốn ngưng tụ hơn nhiều, thậm chí có một loại hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng từ trên đạo huyết khí này tràn ra. Nhất huyết yêu hoàng cảnh. Từ khi hắn đạp vào Thăng Đăng Thiên vẫn chưa từng dừng lại, nhưng đã dẫn đầu tất cả các thiên kiêu. Cho dù là vậy thì cũng không giảm bớt tốc độ đột phá của hắn. Rất nhiều tài nguyên cộng lại, cộng với thiên địa chi lực phụ trợ ở trên Thăng Đăng Thiên, cuối cùng ở tại thời điểm 5000 tầng, tu vi của Trung Lân cũng đặt tới nhất huyết yêu hoàng. Phanh một tiếng, năm quả thiên địa viên châu tất cả đều sụp đổ, hóa thành thiên địa chi lực nồng đậm. Giống như bị hấp dẫn vậy, nó hướng Trung Lân điên cuồng dũng mãnh tràn tới. Trung Lân híp đôi mắt lại, cái cổ hơi ngửa ra sau, nhìn như cực kỳ thoải mái dễ chịu. Có chi tồn huyết mạch gia trì, ít nhất trước khi tới chúa tể cảnh, ta đột phá là không có bất kỳ bình cảnh nào. Chỉ bất quá, cũng cần dùng rất nhiều tài nguyên tới để ôn dưỡng chí tôn huyết mạch, bằng không thì tu vi khí huyết của ta há lại chỉ dừng lại ở nhất huyết yêu hoàng. Trung Lân cúi đầu nhìn xuống, nơi đó đang có không ít thân ảnh hướng mình truy tới. Gần nhất chính là Tô Tuyết thì cũng chỉ đứng ở độ cao là 4700 trượng mà thôi. Nữ nhi của Tô Hàn sau, hoàn toàn chính xác là mỹ lệ, tư chất cũng hết sức kinh người. Vậy mà ở dưới 5000 tầng, lại có thể kéo giãn khoảng cách với An Chân 300 tầng ra. An Chân mặc dù còn chưa bộc phát toàn lực, thế nhưng Tô Tuyết nàng thoạt nhìn cũng là vô cùng thành thạo điêu luyện. Bất quá ở trước mặt bản điện, ngươi cuối cùng chẳng qua chỉ là kẻ yếu mà thôi. Mục tiêu của bản điện, thế nhưng là phụ thân của ngươi. Mỗi khi nghĩ đến Tô Hàn, vẻ mặt Trung Lân nhịn không được mà giữ tợn âm trầm. Hai lần bại trong tay Tô Hàn, mang lại choán sỉ nhục cả đời này cũng không thể rửa sạch, trừ phi có thể đem Tô Hàn thủ tiêu. Bằng không mà nói, cho dù có hạ gục Tô Hàn cũng khó mà vãn hồi danh dự. Mà hắn cũng vô cùng rõ ràng, muốn đánh giết Tô Hàn có thể coi là khó hơn lên trời. Trước cứ thu hoạch tạo hóa đây đã. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn, cho dù thực sự không giết được ngươi, bản điện cũng nhất định phải tiêu diệt thiên kiêu của nhân tộc để phát tiết lửa giận trong lòng. Oanh một tiếng, tiếng nói vừa ra, khí tức của Trung Lân bùng nổ, thân ảnh so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều, cấp tốc hướng phía trên lao đi. Sau khi đột phá lên nhất huyết yêu hoàng cảnh thì chiến lực của Trung Lân đã gia tăng, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Thang Đăng Thiên ở chỗ Nam Thiên Môn, đồng dạng cũng là độ cao 5000 tầng, có một đạo thân ảnh phảng phất như dẫm đạp lên lôi điện mà bay lên. Cầu thang màu vàng kim kia ở dưới chân hắn thoạt nhìn vô cùng mềm mại, sau mỗi lần hạ xuống đều sẽ bắn ngược trở lại, mà cỗ lực phản chấn kia thì vừa vặn phối hợp với lực lượng quán để hắn lao tới địa phương càng cao hơn. Người đứng đầu tứ đại tinh tử, bàn cổ tinh tử. Hắn đem năm khỏa thiên địa viên châu một ngụm nuốt xuống, trên thân mơ hồ xuất hiện một tầng hào quang đỏ như máu mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Bàn cổ tinh tử cực kỳ cẩn thận, mặc dù hào quang đỏ như máu này chỉ có hắn trông thấy nhưng vẫn như trước, nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt liền cấp tốc thu lại. bàn tay lật ra, xuất hiện một đóa hoa đỏ như máu, là dạng hoa sen. Cửu rượu thần liên, đích thực là bảo bối có giá trị liên thành, vừa vặn có khả năng ôn nhuận một chút, ta vừa đột phá lên nhất tinh thiên thần cảnh. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem gốc cửu rượu thần liên, mới hái được không lâu trừ thang đăng thiên mà nuốt xuống. Cửu rượu thần liên hết thảy có 9 mảnh hoa sen, mỗi mảnh đều cực kỳ chân quý, cho dù đối với cổ thần cảnh nó cũng là đồ vật đại bổ. Bàn cổ tinh tử, thời điểm lấy xuống những hoa sen kia, hoa sen sẽ tự động tiêu tán, hóa thành từng mảnh, màu đỏ như máu, rồi biến thành những điểm sáng nhỏ tan vào cơ thể của bàn cổ tinh tử. Mà theo những điểm sáng này dung nhập vào, ý tức nhất tinh thiên thần cảnh của hắn cũng có thể cấp tốc gia tăng. Cho đến khi cửu rượu thần liên bị hấp thu hoàn tất, ký thức của bàn cổ tinh tử đã triệt để đạt tới nhất tinh thiên thần cảnh đỉnh phong, so với Tô Hàn và Trung Lân đều cao hơn nhiều. Mà hắn thời khắc này cao độ cũng đã từ 5.000 tầng, đạt tới 5.700 tầng. Ở tinh không của thượng đẳng tinh vực, nơi phân bộ của liên minh tinh không trú đóng, soạt một tiếng, ở trước cung điện to lớn như vậy mà có một mảnh đất trống ước chừng dài khoảng 10 dặm. Bên rìa của đất trống này có một cái truyền tống trận và có mấy thân ảnh từ bên trong đi ra. Mi tâm của bọn họ đều là một mảng trơn bóng, không thấy bất luận sao trời nào. Cổ thần cảnh tu vi bị ẩn giấu, nhưng tướng mạo và khuôn mặt của bọn họ thì không cải biến chút nào. Chỉ cần là người có chút thân phận ở đây liền có thể nhận ra, mấy người này toàn bộ là thế lực lớn ở khu thất cấp, cao tầng của Côn Lôn Trai. Một vị trai chủ, hai vị phó trai chủ và 4 vị thần trai hộ pháp. Ở trong Côn Lôn Trai, ngoại trừ là trai chủ và hai vị phó trai chủ ra, thần trai hộ pháp chính là tồn tại ở cấp bậc cao nhất. Mà vị phó trai chủ, Trịnh Nguyên Đường kia cũng chính là phụ thân của Trịnh Cửu Châu. Quỷ dị chính là toàn bộ số lượng thành viên của Liên minh Tinh Không ở Thượng Đẳng Tinh Vực đã vượt quá 1,5 tỷ. Nhưng bây giờ vốn là một cung điện vô cùng náo nhiệt nhưng phía trước lại không một bóng người. Cơ bản là không có ai phát hiện được ra cổ thần cảnh của Côn Lôn Trai đã tới. Đi, trai chủ mở miệng. Bọn hắn thoạt nhìn như xe nhẹ đường quen, căn bản không cần phải người dẫn đường, đã tiến vào trong cung điện. Thời điểm mà thân ảnh của bọn họ bước vào cung điện thì lập tức có gợn sóng lưu động tản ra. Trong chớp mắt tiếp theo, 7 vị siêu cấp cường giả cổ thần cảnh đều tan biến. Khoảng nửa canh giờ, soạt một tiếng, lại có một nhóm người xuất hiện ở truyền tống trận. Thân ảnh lần này xuất hiện là thế lực ở khu thất cấp, nhưng không phải là Côn Lôn Trai mà là Vân Nguyệt Lâu. Một vị lâu chủ, hai vị phó lâu chủ và 4 vị huyết thần vệ. Hoàn toàn là giống như đúc lực lượng của Côn Lôn Trai. Bọn hắn không có mở miệng mà trong lúc trầm mặc cũng tiến nhập vào trong cung điện. Sau đó thì thế lực ở khu nhất cấp là Đông Huyền Minh Cung cuối cùng cũng xuất hiện. Nếu như nói Vân Nguyệt Lâu, Côn Lôn Trai cùng Đông Huyền Minh Cung chính là thề đội thứ nhất, vậy thì Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, Thượng Thần Chi Thành là thề đội thứ hai. Trong thời gian một ngày, những thế lực này toàn bộ đều đến và tiến nhập vào trong cung điện. Lại còn có cả Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ nữa. Để cho người ta không tưởng tượng chính là Đại Danh Phủ chủ bị Tô Hàn chém giết, nhưng lại có một vị cổ thần cảnh đỉnh phong tiến vào Bán Thánh Động, có thể đi vào. Thế nhưng đi vào Liên minh Tinh Không lại là một vị cổ thần cảnh đỉnh phong khác. Lấy hắn cầm đầu, trọn vẹn đã có 6 vị cường giả cổ thần cảnh đến đây. Nội tình của tứ đại phủ vực thực sự có thể coi là khủng bố. Ở trong cung điện này bộ dáng có chút đặc thù, xác thực là đi vào thì không thể coi là cung điện được nữa. Không có bàn ghế, cũng chẳng có hành lang, chỉ có một màu đen kịt, phảng phất đưa thân vào một phương thế giới khác. Một lão giả đứng ở khu vực trung tâm, trên người mặc quần áo của Liên minh Tinh Không là Tử Kim Long Bào. Đây chính là người có thân phận cao nhất ở phân bộ của Liên minh Tinh Không mới có thể mặc. Thời điểm mà Thái Bình Thiên Tôn còn sống, thì khi đi lại trong Liên minh Tinh Không, hắn ăn mặc y như vậy. Lại nhìn sắc mặt của ông lão này, ngoại trừ tóc tai có chút hoa râm, làn da mềm mại. Nếu như đây không phải là tướng mạo thật, mà thực sự là bước vào tuổi tác già nua, thì người ta sẽ còn cho hắn là một người trẻ tuổi. Xung quanh hắn có đứng không ít cao tầng của Liên minh Tinh Không, là cao tầng thực sự. Không ngừng có những thân ảnh xuất hiện ở đây, chính là người cầm lái của những thế lực lớn lúc trước đã xuất hiện ở truyền tống trận. Và hắn nhìn lão giả này một lúc rồi bất động thanh sắc đứng sang một bên. Trọn vẹn một canh giờ, rất nhiều thế lực đã đến. Trong đó còn bao gồm cả Như Ế Tông, Lục Hợp Cung, những thế lực này. Lớn nhất thì là thế lực cấp 1, mà thấp thì đến các thế lực ở rìa của khu thất cấp đều tụ hội ở nơi này. Bọn họ có một đặc điểm giống nhau, đó là đều đối địch với Phượng Hoàng Tông. Hôm nay, Liên minh Tinh Không không khác gì là tụ tập hơn phân nửa các thế lực ở thượng đẳng tinh vực. Một nửa còn lại có một bộ phận là trung lập, còn lại thì là đứng về phía Tô Hàn. Luận về số lượng thế lực thì Phượng Hoàng Tông hiển nhiên là rơi vào thế yếu. Ở trong trụ sở Liên minh Tinh Không, lão giả mặc tử kim long bảo bỗng nhiên nói: "Động tĩnh của Phượng Hoàng Tông." Tô Hàn và một đám cao tầng tiến vào Thăng Đăng Tiên, thành viên còn thừa lại tất nhiên đều trú đóng ở trụ sở tông môn. Có một người của Liên minh Tinh Không đứng ra hồi báo. Lão giả kia mặt không biểu tình, trầm giọng nói: "Chư vị, nên động thủ." Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người cầm lái của các thế lực con người đều co rút lại một chút. Nếu như là một tòa thế lực bình thường ở khu rìa thất cấp, thì bọn hắn thậm chí còn không thèm nhìn, tùy tiện phái ra một bộ phận đệ tử là có thể dễ dàng tiêu diệt. Thế nhưng đây lại là Phượng Hoàng Tông, mà chủ nhân của Phượng Hoàng Tông chính là Tô Hàn. Người mặc dù ngã xuống nhưng thanh danh còn đó. Cộng thêm ở kiếp này, Tô Hàn quay đầu trở lại, tính cách có thù tất báo thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn hắn muốn động tới Phượng Hoàng Tông, vậy thì là tương đương với triệt để tuyên chiến, cho nên tại thời điểm này, khẳng định sẽ xuất hiện sự lưỡng lự trong chốc lát. Bất quá chỉ thoáng qua thôi, ánh mắt của bọn hắn lại khôi phục sự bình tĩnh. Nếu đã lựa chọn tiến vào Liên minh Tinh Không, thì không phải đã sớm làm ra quyết định rồi sao? Hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, còn có Vân Vương phủ chủ, Bách Hoa phủ chủ, đám cường giả đỉnh cấp này, toàn bộ đều tiến vào trong bán thánh động. Bọn hắn ở trong thời gian ngắn không thể ra được, thậm chí là vĩnh viễn phải lưu lại trong đó. Lão giả kia rèn sắt ngay khi còn nóng, hừ lạnh nói: "Hiện tại mà không ra tay, còn chờ đến khi nào?" Diêu Minh Chủ có khả năng xác định là hủy diệt nữ hoàng các nàng thực sự đã tiến nhập bán thánh động sau. Lúc này Côn Lôn trai chủ bỗng nhiên mở miệng: "Bằng vào cấp độ của ta, bàn các tự nhiên biết được là sẽ có thủ đoạn như thế nào. Hủy diệt nữ hoàng bản thân đều là bán thánh rồi, lại cộng thêm nhiều năm đắm chìm như vậy. Nàng có bản sự, tuyệt đối không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, cho nên là trước khi động thủ, tốt nhất vẫn nên điều tra rõ ràng các nàng có thực sự tiến vào bán thánh động hay không." Đông Huyền Minh Cung cung chủ lúc này cũng mở miệng: "Uy thế của hủy diệt nữ hoàng để lại thực sự là quá mạnh, đến mức là nàng ngay ở trước mặt vô số người tiến nhập vào bán thánh động, nhưng vẫn như cũ để cho rất nhiều cổ thần cảnh ở đây phải ngờ vực vô căn cứ và cố kỵ." Diêu Minh Chủ cũng có thể hiểu được bọn hắn, dù sao, cho dù là để chán nói, coi như trải qua nghiêm mật điều tra, cuối cùng xác định là hủy diệt nữ hoàng thực sự đã tiến nhập vào bán thánh động, hắn mới dám triệu tập những thế lực này tiến vào Liên minh Tinh Không. Ở thượng đẳng tinh vực này không có người nào mà không e ngại hủy diệt nữ hoàng, cho dù là thái cổ yêu thần cùng được nổi danh với hủy diệt nữ hoàng, thời điểm khi nhìn thấy nàng cũng phải khách khí mà hành lễ. Là do thái cổ yêu thần khiêm tốn sao? Không, hắn chẳng phải là một gia hỏa khiêm tốn cho lắm. Để choán cúi đầu chỉ có một nguyên nhân thôi, đó chính là hủy diệt nữ hoàng quá mạnh, mạnh đến mức khiến choán không thể không cúi đầu. Nếu như nàng chưa tới bán thánh động thì ta cũng không triệu tập các người tới đây, Diêu Minh Chủ trầm giọng nói. Lời này thực sự là rất có kỳ dụng. Ở đây đều là cường giả tối đỉnh cả, có sự quyết đoán cực cao, bằng không thì cũng không tu luyện được tới trình độ này. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng là Diêu Minh Chủ sẽ bốc lên phong hiểm như thế để ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nhất là giờ phút này Tâu Hàn cùng đám cao tầng đã tiến vào Thăng Đăng Thiên, mà lần này động thủ chẳng qua chỉ nhắm vào đám thành viên khác của Phượng Hoàng Tông mà thôi, cho nên lời nói của Diêu Minh Chủ là có thể tin được. Lúc này ở biên giới của khu thất cấp, trụ sở của Phượng Hoàng Tông, có rất nhiều thành viên đang ở trên quảng trường tiến hành khoanh chân tu luyện thường ngày. Mặc dù tác dụng không lớn, thế nhưng nước chảy đá mòn. Dưới tình huống mà tài nguyên không đủ để phân phối xuống, thì chỉ có thể dùng cách này thôn phệ thiên địa thần khí để tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ có âm thanh đột phá chuyển đến, bất quá đại bộ phận đều là đám đệ tử có tu vi thấp. Phượng Hoàng Tông có hơn ngàn vạn đệ tử, mỗi ngày vài người đột phá thì cũng là sự tình bình thường. Ngụy Hoành đang dò xét phía trước quảng trường, thần sắc hắn mang theo vẻ nghiêm cẩn. Rất nhiều cao tầng trước khi tiến vào Thăng Đăng Thiên, Tô Hàn đã tự mình phân phó để cho Ngụy Hoành ở trong đoạn thời gian này tiến hành quản lý thống nhất Phượng Hoàng Tông. Tông môn không thể một ngày vô chủ, Ngụy Hoành tự nhiên là không dám sơ suất. Hắn không phải là chiến tộc, cũng không phải là ma pháp sư, mà là một người có thể chất đặc thù trong Thánh Hàn Thần Vệ. Lần này tiến vào Thăng Đăng Thiên thì ban đầu Ngụy Hoành cũng là có danh ngạch, nhưng hắn lại hiền ngang lẫm liệt từ bỏ danh ngạch của mình, nguyện ở lại kiên thủ Phượng Hoàng Tông. bởi vậy Tô Hàn mới có thể để hắn quản lý. Đối với Ngụy Hoành, Tô Hàn là tin tưởng 150%. Không phải bởi vì bất cứ lý do gì, chẳng qua là căn cứ vào việc hắn từ Long Võ Đại Lục đã đi theo mình đến tận thượng đẳng tinh vực mà xét. Huống hồ, Phượng Hoàng Tông cũng không phải đều là đám đồ đần. Nếu như Ngụy Hoành thực sự có hài lòng, thì bọn hắn cũng sẽ không để cho Ngụy Hoành tại nguyện. Ít nhất là từ lực ngưng tụ mà nói, Phượng Hoàng Tông vẫn là rất mạnh. Cũng không biết là tông chủ bọn hắn khi nào mới có thể trở về. Ngụy Hoành thực sự có chút đau đầu, trong lòng lẩm bẩm. Lúc này mới có mấy ngày thôi, vậy mà tông chủ đã dẫn đầu Phượng Hoàng Tông thời gian dài như vậy, cả ngày nhìn như là một trưởng quẩy vung tay không lý tới, nhưng lại có thể để cho cả Phượng Hoàng Tông coi hắn như là trụ cột linh hồn, quả nhiên là phải có nguyên nhân trong đó. Một cái tông môn to lớn như vậy tự nhiên không có khả năng do một mình Ngụy Hoành tới quản lý, những người khác cũng phải phụ trợ nữa. Thế nhưng cho dù là vậy, Ngụy Hoành vẫn như cũ là phải luống cuống tay chân, ngay cả thời gian tu luyện cũng đều không rút ra được. Hắn có đôi khi thở nghĩ, nếu như là Tô Hàn đem Phượng Hoàng Tông trao cho mình, vậy có phải hay không chính là mình chỉ đến ngày thứ hai liền đã chết bất đắc kỳ tử hay không? À, thực sự rất có khả năng này. Ngụy Hoành tán đồng gật đầu. Thời điểm ban đầu hắn còn cảm thấy vô cùng hưng phấn, dù sao thì cũng có thể trải nghiệm tư vị làm tông chủ. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện là có nhiều chuyện xảy ra. Thành viên của Phượng Hoàng Tông cũng không phải cố ý để cho hắn khó xử, mà có rất nhiều chuyện không phải là hắn muốn làm là có thể làm được. Tí như chuyện phân phối tài nguyên, rồi chuyện phân công công tác nhiệm vụ các kiểu con đà điểu. Mỗi ngày lấy được số lượng tài nguyên khác nhau, sự tình phát sinh lại khác biệt, tự nhiên cũng có cần đến sự an bài khác nữa. Như giờ phút này, để cho cái đầu của Ngụy Hoành xém chút là nổ tung. Hiện tại hắn mới hiểu được, tông chủ ngày thường nhìn như cực kỳ thoải mái nhưng mà trên thực tế thì là rất không dễ dàng. Tông chủ, ngài vẫn là mau mau trở lại đi, ta sợ Phượng Hoàng Tông bị hủy trong tay ta mất. Ngụy Hoành ngửa mặt lên trời thét dài. Ngụy đời Tông, có người từ phía xa đi tới cao giọng hô, thành viên đã kiểm kê hoàn tất, dựa theo chỉ lệnh của ngài, không có bất kỳ người nào ra ngoài. Ở, Ngụy Hoành khẽ gật đầu. Hắn hiện tại chỉ là đại diện cho tông chủ, cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Ngụy Tông hoặc là Ngụy đời Tông. Bất quá, người kia do dự một chút rồi lại nói, vô pháp ra ngoài thì tài nguyên của Phượng Hoàng Tông lại phải phân phối lại. Hiện nay, danh sách phân phối tài nguyên trong Phượng Hoàng Tông phân chia như thế nào vẫn phải để ngài tới tự mình quyết định. Cái gì? Cái đầu của Ngụy Hoành xém chút nổ tung. Tài nguyên cho hơn 9 triệu người đều phải phân phối dựa theo tu vi khác biệt, thân phận cấp bậc các kiểu, rồi trình độ chiến lực nữa để cho bản thân mình một mình quản lý phân phối sau. Đây con mẹ nó bận bịu đến chết cũng chả xong được, huống chi là một ngày. Khục khục. Ngụy Hoành ho khan kịch liệt vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Thời điểm tông chủ còn ở đây, thì những tư nguyên này phân phối như thế nào? Thuộc hạ không biết, chẳng qua là cho bao nhiêu tài nguyên thì cầm bấy nhiêu thôi. Kháo. Ngụy Hoành chấm chút là đem cái danh sách kia xé bỏ đi. Hắn vô cùng hối hận, nếu là lúc trước tiến vào Thăng Đăng Thiên mà không phải lưu lại nơi này thụ tội thì thật là tốt biết là bao. Từ từ xem đi, nhất định không thể phụ kỳ vọng của tông chủ được. Hít vào một hơi thật sâu, Ngụy Hoành tận lực thu liễm tâm thần. Ánh mắt của hắn quét qua trên danh sách. Đúng vào lúc này, ông một tiếng, vùng trời của Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên xuất đợt chấn động không gian. Sao? Ngụy Hoành khẽ giật mình lập tức ngẩng đầu lên. Trong khoảng thời gian này, Thang Đăng Thiên và Bán Thánh Động mở ra, thường xuyên có âm thanh vù vù rung động, ngược lại cũng không phải sự tình hiếm lạ gì. Nhưng lần này nó lại phi thường gần, giống như ngay ở trên đỉnh đầu mình vang lên vậy. Ngụy Hoành cau mày, trong lòng có suy đoán chợt lóe lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc, tiếp tục quét nhìn danh sách trên tay. Oanh! Thế nhưng vỏn vẹn chỉ sau vài hơi thở, liền có tiếng nổ như sấm rền kinh khủng vang lên. Xoạt xoạt! Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông thời khắc này đều dừng công tác trong tay mà ngẩng đầu. Bọn hắn rõ ràng thấy được là vùng trời của trụ sở Phượng Hoàng Tông có một cái quang mang thanh sắc xuất hiện. Theo quang mang này xuất hiện, không gian vậy mà vô thành vô tức biến thành hư vô. Quang mang kia không ngừng kéo dài và trong đó có rất nhiều khoảng trắng hiện ra. Đây là một cái lưới lớn. Không tốt, là địch tập kích, địch tập. Nội bộ của Phượng Hoàng Tông lập tức vang lên những âm thanh bén nhọn như còi báo hiệu. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Quả nhiên là bị tông chủ đoán được. Vẻ mặt của Ngụy Hoành cũng xanh đi nhưng mà là xanh về lửa giận. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông toàn bộ đều hướng trung tâm của trụ sở tông môn mà chạy tới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên hư không, chỉ thấy một tấm lưới lớn màu xanh, lúc này đã biến thành cực kỳ nồng đậm. Toàn bộ trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông đã bị nó bao phủ. Từ trên cái lưới lớn này chuyển ra từng đợt khí tức cực kỳ kinh khủng, đó là khí tức của cổ thần cảnh. Thủ bút thật lớn à? Ngụy Hoành hít vào một hơi thật sâu. Biết rõ là tông chủ bọn hắn đều không ở đây, nhưng vẫn như cũ là vận dụng cổ thần cảnh để mà ra tay, thật đúng là để mắt tới Phượng Hoàng Tông chúng ta. Răng rắc, ánh chớp trên không trung xuất hiện, lóe lên rồi biến mất, quang mang chói lóa cả mắt, để người ta trong nháy mắt không thể nhìn thẳng. Thời điểm mà khôi phục lại thị lực thì địa phương của ánh chớp tan biến, xuất hiện một đạo truyền tống môn, có đại lượng thân ảnh từ bên trong đi ra, lít nhà lít nhít tựa như châu chấu vậy, ít nhất phải vượt quá trăm vạn. Thế nhưng trong đó bắt mắt nhất vẫn là lão giả mặc tử kim long bào đứng ở hàng đầu, quần áo đã đại biểu cho thân phận của lão. Minh chủ của Liên Minh Tinh Không, đồng tử của Ngụy Hoành co lại hít vào một ngụm khí lạnh. Các người vẫn không nhịn được mà ra tay sao? Lão giả kia liếc mắt nhìn Ngụy Hoành không thèm để ý tới mà lặng lặng đứng đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tấm lưới lớn đã bao phủ hoàn toàn Phượng Hoàng Tông, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ có người nào chạy trốn. Ở dưới ngũ tinh thiên thần cảnh, cơ hồ không có người nào dám chọi cứng với tấm lưới này. Lão giả kia, Thái Bình Thiên Tôn chết rồi, người mới dám ló đầu ra, thật đúng là một con rùa vạn năm, Ngụy Hoành cười lạnh. Rõ ràng loại ngữ khí mang tính vũ nhục này, lão già Long Bảo kia không để trong lòng. Có thể tu luyện được tới trình độ như thế thì loại lời nói này hắn đã nghe rất nhiều, coi như là học được cách tự động loại bỏ rồi. Chửi thì cứ chửi đi, ngược lại thì sớm mượn đối phương cũng phải chết thôi. Nếu như đã tới, còn không ra tay, còn chờ đợi cái gì nữa? Ngụy Hoành lại la lớn, nhưng lão già vẫn không để ý tới hắn, chỉ là một tên tông chủ đại diện không quan trọng. Ở trong mắt hắn, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ở toàn bộ Phượng Hoàng Tông này, người có tư cách nói chuyện với hắn cũng chỉ có một mình Tô Hàn mà thôi. Xoạt một tiếng, cũng đúng vào lúc này chỗ hư không ở bên cạnh không gian bùng nổ, lại xuất hiện một đạo truyền tống môn, lại là đại lượng thân ảnh từ bên trong đi ra. Trên người bọn họ mặc là quần áo và phục sức của đại danh phủ, có thể tùy tiện nhận ra được. Ngụy Hoành biến sắc, mí mắt kinh hoàng, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đạo truyền tống môn thứ ba lại xuất hiện, là Tĩnh An phủ. Hai đại phủ vực cộng thêm với một cái liên minh tinh không, Ngụy Hoành chợt buông tiếng cười to, các ngươi thật đúng là cho Phượng Hoàng Tông chúng ta mặt mũi. Còn có cường giả của Tĩnh An phủ mở miệng, ngữ khí tràn đầy mùi vị trêu chọc. Truyền tống môn sau đó liên tiếp xuất hiện, thế lực từ bên trong đi ra, để cho Ngụy Hoành cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại nằm trong dự liệu. Côn Lôn Trai, Vân Nguyệt Lâu, Đông Huyền Minh Cung, Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, Thượng Thần Chi Thành, Lục Hợp Cung, Như Ý Tông. Ngụy Hoành giống như phát điên, điên cuồng cười to mà nói, một nửa thế lực của thượng đẳng tinh vực sợ là đều đã tụ tập ở chỗ này. Ngụy Đời Tông, Lục Hợp Cung chủ mở miệng đạm mạt nói, không hổ là người có thể để cho Tô Hàn lựa chọn làm tông chủ tạm thời, loại tình huống này mà còn có thể cười được, quả thực để cho người ta bội phục. Lời này bên trong tràn đầy ý vị mỉa mai, ai cũng có thể nghe ra được. Bằng không thì sao, ta phải khóc cho các ngươi xem chắc. Ngụy Hoành giọng nói lạnh như băng. Cái gọi chính là chính đạo quân tử, người thống lĩnh của thượng đẳng tinh vực, quả nhiên là hèn hạ tới cực điểm. Thời điểm tông chủ tại đây, sao các ngươi không tới? Thời điểm hủy diệt nữ hoàng ở đây, tại sao các người không tới? Thừa dịp bọn họ tiến vào bán thánh động và thang đăng thiên, các người cuối cùng cũng duỗi nành vuốt ra rồi sao? Liên minh tinh không, bất quá cũng chỉ là hạng giá áo túi cơm. Nghe thấy lời này, rất nhiều người cầm lái của các thế lực lớn ở đây vẻ mặt không đổi, nhưng mà trong lòng lại có chút xấu hổ. Lời của Ngụy Hoành nói một chút cũng không sai, nếu như là hủy diệt nữ hoàng không tiến vào bán thánh động thì bọn họ không nhất định là dám tới. Ta còn nói các người đang chờ cái gì? Nguyên lai là chờ đám người cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng lưu hợp ô để đồng minh. Ngụy Hoành nhìn về phía Long Bảo lão giả mà nói, Phượng Hoàng Tông sát phạt quá nhiều, nghiệp chướng nặng nề, làm cho nhân tộc cảm thấy chờ chẽn, cần phải chảm diệt cả tông môn. Sau khi lão giả Long Bảo thấy mọi người đến đây đã đủ, liền lần đầu tiên mở miệng, mà lần đầu tiên mở miệng này thiếu chút nữa làm cho Ngụy Hoành cười đến chuột rút cả cơ hàm. Sát phạt quá nhiều, nghiệp chướng nặng nề, chờ chẽn nhân tộc sao? Liền là các ngươi mà cũng gọi là người, cũng gọi là nhân tộc à? Phượng Hoàng Tông ta chỗ nào sát phạt quá nhiều rồi? Chẳng lẽ là do lão cẩu ngươi nói, là do bọn ta giết yêu ma quá nhiều sao? Nếu thực sự là như thế, vậy ta còn không có cách nào giải thích. Dù sao tông chủ ở yêu ma giới giết đám thiên kiêu yêu ma kia hoàn toàn chính xác có thể xếp vào hạng một trong nhân tộc. Nhân đình cung cũng đều có ghi chép lại. Phượng Hoàng Tông ta khẳng định là phải thừa nhận rồi. Còn mức nghiệp chướng nặng nề, nếu như giết yêu ma cũng là tội nghiệp, vậy thì Phượng Hoàng Tông thực sự chính là nghiệp chướng nặng nề. Nhân tộc chờ chẽn thì ta ngược lại không có cảm thấy, bởi vì ta cho tới bây giờ liền không coi các ngươi là người. Mấy lời này buông xuống để cho thành viên của Phượng Hoàng Tông tâm tình kích động, máu nóng sôi trào. Trái lại đối phương không ít người vẻ mặt khó coi, mặt còn đỏ tới tận mang tai. Diệt Phong Vân Các, trảm đại đạo cung, chẳng lẽ không phải là sát lục sao? Đại giang phủ có người cưỡng ép giải thích. Vì sao phải diệt bọn hắn? Vì sao phải trảm bọn hắn? Chính các người trong lòng không rõ sao? Có thể đi đến loại trình độ này khu thất cấp, các ngươi liền dám nói là không giết một ai sao, không diệt một tông môn nào sao? Ngụy Hoành vung tay lên. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Nếu muốn động thủ thì cứ trực tiếp động thủ là được, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Đừng trách là tông chủ trướng mắt các người, đều đã sớm tới như thế này rồi, còn lằng nhằng, các người cũng xác thực là không xứng để cho người ta để ý. Người không sợ chết sao? Cung chủ của Lục Hợp Cung nói, ta thấy người mới giống như là phản đồ của Phượng Hoàng Tông. Nếu như ta là phản đồ, vậy thì các ngươi chính là phản đồ của toàn bộ thượng đẳng tinh vực, phản đồ của toàn bộ ngân hà tinh hệ, phản đồ của nhân tộc, Ngụy Hoành khinh thường nói. Mồm miệng cũng đủ lăng lệ, quyết đoán một chút, đáng tiếc là đã chọn lầm đường. Một tên trưởng lão của Như Ý Tông nói, thể chất đặc thù, tương lai có cơ hội thành tựu cổ thần, nhưng lại sắp phải chết yểu, thực sự là một tổn thất cho nhân tộc, đáng tiếc à. Đáng tiếc cái mả mẹ ngươi. Ngụy Hoành chỉ thẳng vào mặt đối phương mà nói, tiểu nhân bẩn thỉu đê tiện, ở trong đây giả trang hiền ngang lẫm liệt cái gì? Là con mẹ ngươi khi còn bé cho ngươi bú, nhưng lại không cho bú no hay sao? Đến mức để cho ngươi bây giờ khiến người ta chán ghét như vậy. Ngươi nói cái gì? Khí tức của vị trưởng lão kia đột nhiên tản ra, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ta nói ngươi chính là cái đồ não tàn, đầu óc tối dạ, sao mẹ ngươi không đẻ ra quả trứng vịt lộn mà ăn? Ngụy Hoành lớn tiếng chửi. Đốn mặt, trưởng lão của Như Ý Tông kia dưới cơn phẫn nộ đột nhiên ra tay, xoạt. Một nắm tay to lớn xuyên qua lưới lớn, mang theo tu vi lực lượng của thất tinh thiên thần cảnh, chộp thẳng đến Ngụy Hoành. Ngụy Hoành đứng đó nhìn thẳng vào đại thủ này, nhưng lại không có sợ hãi chút nào. Ầm một tiếng, tiếng vang to lớn bỗng nhiên chuyển ra, có một màn sáng xuất hiện trên vùng trời của Phượng Hoàng Tông. Bàn tay của trưởng lão Như Ý Tông trực tiếp đập vào màn sáng này. Màn sáng không nổi lên một chút gợn sóng nào, thế nhưng bàn tay thì lại trực tiếp sụp đổ. Liên đới đến bàn tay thì cánh tay cũng rung mạnh, một ngụm máu tươi không nhịn được mà phun ra. Đó là cái gì? Người bốn phía đều nhíu mày. Ngụy Hoành bản thân cười to, cái đổ não tàn, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, mà cũng muốn giết Ngụy gia gia của ngươi, ngươi đang nằm mơ. Tổ thần thiên mạc, ngươi khẳng định là chưa từng nghe qua chứ gì. Tông chủ thời điểm ở yêu ma giới đã cướp được. Các ngươi ngay cả một chút yêu ma cũng không dám đánh, ngay cả yêu ma giới cũng không dám tiến vào thì chắc chắn là không biết. Trên vùng trời là một mảng yên lặng, rõ ràng bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn ở trước khi đi lại lưu lại vật phẩm mạnh mẽ như vậy. Trưởng lão Như Ý Tông kia thế nhưng là thất tinh thiên thần cảnh, đối với màn sáng kia lại không có một chút ảnh hưởng gì không nói, là còn bị lực phản chấn chấn cho bị thương. Cái này sợ là ngay cả cổ thần cảnh cũng không thể đem nó phá diệt đi. Yêu ma giới có mạnh hơn thì cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Cho dù vật này xuất ra từ tay bán thánh, hôm nay nhất định cũng vỡ nát không thể nghi ngờ. Long bà bò bào lão giả lúc này âm trầm mở miệng. Xem ra, người cũng là bán thánh, Ngụy Hoành cười lạnh. Lão giả Thái Bình Thiên Tôn kia chết thật đúng là oan uổng. Nếu như ta nhớ không sai thì hắn chẳng qua chỉ là một tên cổ thần cảnh đỉnh phong mà thôi, lại nhất định phải bổ sung làm đại oan đầu, làm cái gọi là minh chủ này. Dùng lực lượng bán thánh nở của ngươi mới thực sự là người cầm lái sau màn phải không? Ngươi cũng thật đủ khôn khéo. Nếu như không có Thái Bình Thiên Tôn, vậy thì người chết lúc trước chỉ sợ chính là ngươi. Lão giả vẻ mặt phát lạnh, trong chớp mắt tiếp theo xoạt một tiếng, hư không bốn phía bùng nổ. Từng mảnh vỡ hư không vậy mà không có tiêu tán, mà ngưng tụ cùng với nhau, hóa thành một trận gió lốc trực tiếp đụng vào trên tổ thần thiên mạc. Oanh một tiếng, tiếng nổ kinh khủng vang rền giống như muốn chấn toái cả thương khung. Có gợn sóng kinh khủng, lấy tổ thần thiên mạc làm trung tâm, rồi dùng trụ sở của Phượng Hoàng Tâm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, từ trăm dặm, ngàn dặm cho đến vạn dặm, thậm chí là những thế lực ở rìa của Phượng Hoàng Tông chung quanh đều gặp phải liên lụy to lớn. Mặt đất thì bị đánh rách tả tơi, hư không hoàn toàn sụp đổ. Rất nhiều kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy, vô số thân ảnh từ trong những thế lực này lao ra. Bọn hắn còn tưởng rằng bị địch tập kích, sau khi xông ra trực tiếp mở miệng mắng to. Là ai? Lại dám đánh lén Minh Nguyệt Các ta, chán sống rồi sao? Dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, ta xem các người không biết chữ chết nó viết như thế nào. Từng đợt khí tức phát ra. Nếu như là bình thường thì sẽ coi là chấn nhiếp đối với người vừa xuất thủ. Thế nhưng bọn hắn thì thấy rõ ràng được ở trên vùng trời của Phượng Hoàng Tông có một đám thân ảnh, khuôn mặt lập tức biến thành màu gan lợn. Liên minh tinh không, Côn Lôn Chay, Vân Nguyệt Lâu, Đông Huyền Minh Cung, còn có Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ nữa. Giời đất ạ, khục, ta không có nói gì, ta chưa có nói gì, mọi người đều điếc. Những lời khó nghe trước kia toàn bộ đều biến thành những lời kinh hãi, muốn chết. Bọn hắn mặc dù là không biết tướng mạo của đám thế lực lớn này như thế nào, nhưng mà có thể từ phục sức quần áo của đối phương phân biệt ra được thân phận của đối phương. Ánh mắt lạnh như băng từ những người của thế lực lớn chuyển tới. Hàn phong lẫm liệt thấu xương, ngay cả linh hồn cũng giống như ngốc trệ vậy. Những người mở miệng mắng to kia lập tức sinh ra hối hận, vô tận. Vui mừng chính là Liên minh Tinh Không cũng không muốn ra tay với bọn họ. Lão giả Long Bào liền nói, Phượng Hoàng Tông làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay Liên minh Tinh Không ra tay, thay trời hành đạo, các người có ý kiến gì không? Phượng Hoàng Tông, những thế lực kia toàn bộ đều sửng sốt, bọn họ không khỏi hướng Phượng Hoàng Tông mà nhìn lại. Trụ sở tông môn bình yên vô sự, ở trên hư không có từng điểm sáng tiêu tán, tựa như là màn phòng ngự gì đó vừa bị kích phá. Đám thế lực ngoài rìa này cũng không phải là người ngu, trong nháy mắt họ liền phản ứng lại. Những thế lực đối địch này cuối cùng cũng động thủ đối với Phượng Hoàng Tông. Bọn họ xem như là hàng xóm đi, ở lẫn nhau thì vẫn bình yên vô sự, tình cờ còn trò chuyện vui vẻ với nhau. Nói tóm lại, coi như nước sông không phạm nước giếng mà còn chung sống hòa bình. Trong thời gian dài tiếp xúc thì bọn họ phát hiện là Phượng Hoàng Tông cũng không có ngông cuồng tự đại hay là hung hăng càn quấy như trong truyền thuyết, ngược lại hết sức ôn hòa. Hiển nhiên là có người cố ý làm hỏng thanh danh của Phượng Hoàng Tông. Giờ này khắc này, nghe được lời nói của Long Bảo lão giả, bọn họ có ý muốn bang trợ Phượng Hoàng Tông vài câu, thế nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm miệng lại. Gần như một nửa thế lực của thượng đẳng tinh vực tập kết ở đây, mục đích còn cần phải nói nhiều nữa sao? Lúc này nếu như không có niềm tin tuyệt đối và thực lực cực mạnh thì ai dám nói chuyện thay cho Phượng Hoàng Tông? Không, không có ý kiến gì cả. Có người trong lòng thầm than rồi khe khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng Tông sau khi băng diệt trụ sở tông môn này, còn có những khu vực tài nguyên mà Phượng Hoàng Tông chiếm cứ nữa đều do các người tới lấy. Long Bào lão giả lại mở miệng. Nghe thấy lời ấy, những thế lực hàng xóm kia đều không có mở miệng, cũng không có vẻ xúc động và hưng phấn như trong tưởng tượng. Từ trong đáy lòng mà nói thì bọn họ nguyện ý khuynh hướng Phượng Hoàng Tông hơn. Liên minh Tinh Không tìm cớ kiểu này, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy khinh thường. Bọn hắn trông mà thèm với những khu vực tài nguyên kia là không giả, nhưng mà bọn hắn muốn thông qua thủ đoạn chính đáng hoặc là thực lực cường đại tới mà tranh đoạt, chứ không phải sử dụng thủ đoạn hèn hạ như bây giờ. Ở trong Phượng Hoàng Tông đứng rất nhiều thân ảnh đếm không hết, đối mặt với nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy, lại dưới tình huống là đám cao tầng của Tô Hàn không có mặt, vậy mà bọn họ không e ngại một chút nào. Có thể từ trong mắt họ rõ ràng thấy được cái loại bất khuất khi đối mặt với cường địch, cùng với quyết đoán và dũng khí mà người bên ngoài không cách nào hình dung. Phượng Hoàng Tông không có ai là kẻ yếu quả, Phượng Hoàng Tông không có người nào hèn nhát, Phượng Hoàng Tông thực sự là không có. Tông chủ như rồng, đệ tử như hồng à, có người trong lòng thầm than, Phượng Hoàng Tông thực sự chính là một tông môn đặc biệt để cho người ta kính nể. Mà giờ khắc này trong trụ sở tông môn, đám người Ngụy Hoành vẫn như cũ đứng đó, trong hai con ngươi tràn ngập lửa giận và kiêu hận, nhìn chằm chằm vào mỗi người đứng trên bầu trời kia. Mối thủ hôm nay, mỗi người các ngươi đều có phần. Âm thanh của Ngụy Hoành âm u vang lên. Ngày khác, đợi tông chủ trở về, thời điểm tiến hành tàn sát các ngươi, tuyệt đối sẽ không có người nào dám nói là Phượng Hoàng Tông ta sát phạt quá nhiều, bởi vì các ngươi đều đáng chết. Soạt. Vẻ mặt của lão giả mặc long bào đạm mạc lần nữa ra tay với Phượng Hoàng Tông. Hắn không biết rõ hiệu quả của tổ thần thiên mạc cho nên trước đó cũng không có bày ra lực lượng của bán thánh, vỏn vẹn chỉ đem tu vi áp chế ở trình độ thất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Nếu như bình thường thì loại lực lượng này đã đủ phá hủy toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nhưng không ngờ là tổ thần thiên mạc lại mạnh như thế, cho dù sụp đổ nhưng vẫn có thể ngăn cản một lần công kích của hắn. Điều này đối với Long Bảo lão giả mà nói là một sai lầm mang tính uy nghiêm. Dù sao việc ban đầu hắn muốn làm chính là một đoàn phải giết. Đạo tổ thần thiên mạc đầu tiên băng diệt, vùng trời của trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông lại nổi lên ánh sáng của tổ thần thiên mạc nữa. Lần này thì Long Bảo lão giả không có tiếp tục lưu thủ. Lực lượng thuộc về bán thánh, xen lẫn với lực lượng trật tự kinh khủng kia, đem chọn cả Phượng Hoàng Tông đều bao phủ vào trong. Ở trong thế giới của lĩnh vực, Long Bảo lão giả này giống như trở thành hoàng giả duy nhất trong thiên địa. Đừng nói là đám người ngụy hoành, mà cho dù những cổ thần cảnh đỉnh phong, cường giả cùng tới đây với hắn, cũng đều cảm thấy sợ vỡ mật mà dùng mình. Cổ thần cảnh đỉnh phong cùng với bán thánh, khoảng cách cực kỳ to lớn, lúc này đã được thể hiện rõ nét. Bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được, tu vi của mình không ngừng bị suy yếu, mà cái đám tu vi bị suy yếu này tựa như là bị Long Bảo lão giả hấp thu vậy, khiến cho lực lượng quán không ngừng gia tăng. Đây chính là trật tự lĩnh vực sau. Có cổ thần cảnh trong lòng thì thào, quá mạnh, quá đáng sợ. Chỉ có cường giả bán thánh mới có thể mở ra lĩnh vực trật tự. Một khi mà bị kéo vào trong lĩnh vực của hắn, vậy thì Long Bảo lão giả kia chính là tồn tại mạnh nhất. Mà ngoại trừ cường giả cung cấp bậc ra thì tuyệt đối không có người nào có thể ngăn cản được cái loại trật tự lĩnh vực này lôi kéo. Bản tôn Diêu Công Minh, phong hào là thiên triệt cổ thần. Hôm nay, dùng liên minh tinh không chú đóng ở thượng đẳng tinh vực là tên của phân bộ minh chủ, diệt đi Phượng Hoàng Tông, vì nhân tộc, coi như thay trời hành đạo, lão giả Long Bảo mở miệng. Âm thanh vù vù dẫn tới lôi chấn. Nó không chỉ vang lên bên tai, mà càng rung động trong linh hồn của từng người. Oanh một tiếng, một bàn tay cực lớn bỗng nhiên từ trong lĩnh vực trật tự quán duỗi ra, hung hăng vỗ xuống Phượng Hoàng Tông. Tốc độ của bàn tay nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế lại rất nhanh. Trong chớp mắt nó bao phủ toàn bộ trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng chói mắt lóe lên. Bàn tay lớn đập xuống, trụ sở tông môn to lớn như vậy trong tiếng nổ vang đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Ngay cả bụi mù cũng không có nhấc lên. Trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông đã trực tiếp biến mất. Ở trong đó thì đám người ngụy hoành, tất cả cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Dường như dưới bàn tay lớn này đánh xuống, tất cả đã biến thành tro bụi. Tê! Một hồi âm thanh hít hơi khí lạnh, từ trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông tan biến, truyền khắp cả hư không. Dưới một trưởng này, hủy diệt đi một cái trụ sở tông môn, đó cũng không phải là sự tình gì hiếm lạ. Thế nhưng để cho người ta cảm thấy kinh hãi là không chỉ trụ sở tông môn bị hủy diệt, mà tính cả mặt đất nó chiếm cứ và hư không bốn phía, toàn bộ đều biến thành đen kịt. Nơi đó giống như hóa thành tinh không vậy, phảng phất chưa từng có lục địa và bầu trời xuất hiện qua, không có phù hợp với hoàn cảnh ở bốn phía. Bọn họ biết cho dù là cường giả bán thánh cũng không thể nào làm được, để cho hư không vĩnh viễn, không khôi phục. Thiên địa xuất hiện chính là sự vận chuyển của đại đạo, không người nào có thể chi phối. Giờ phút này sở dĩ trông nó như vậy, chẳng qua là bởi vì nó nằm trong trật tự lĩnh vực của Long Bảo lão giả mà thôi. Thế nhưng, cũng có thể từ đó mà nhìn ra trật tự lĩnh vực đến cùng là mạnh cỡ nào. Ở nơi xa xa, các thành viên và thế lực khác ở khu rìa thất cấp cũng đều nhìn thấy một màn này. Bọn hắn không thấy được đám người ngụy hoành là làm như thế nào mà tử vong, nhưng lại thấy được là trụ sở của Phượng Hoàng Tông biến mất. Dưới loại thủ đoạn kinh khủng tởm kia, ngay cả cổ thần cảnh cũng không nhất định sống sót được. Dùng tu vi của đám người ngụy hoành còn có thể sống sót được cái sau. Rõ ràng đây là điều không thể. Gần 1.000 vạn đệ tử tử vong, chỉ còn lại mấy chục vạn người tiến vào Thăng Đăng Thiên. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã trở thành hữu danh vô thực rồi. Nghe nói là mỗi một đệ tử của Phượng Hoàng Tông đều có thể xưng được là thiên kiêu, thực sự là đáng tiếc. Ta từng tiếp xúc qua với Phượng Hoàng Tông rồi. Truyền ngôn hoàn toàn chính xác là không sai. Ít nhất thì thời điểm ta thấy được mỗi người tiến vào trong Phượng Hoàng Tông đều có chỗ độc đáo riêng của bọn hắn. Đúng là như vậy, ta cũng từng có loại ý nghĩ này, nhất là đám ma pháp sư kia, còn có những thành viên của chiến tộc chủ tu về thể xác, quả thực là mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như Phượng Hoàng Tông còn có thể tồn tại dưới sự dẫn dắt của Tô Hàn, chắc chắn trở thành thế lực đỉnh cấp trong ngân hà tinh hệ. Tiếng thở dài từ trong miệng của những người này truyền ra. Đương nhiên, âm thanh của bọn hắn rất nhỏ, mà đại bộ phận nói chuyện đều là truyền âm. Cũng có không ít người bên trong không cam lòng, cảm thấy là Liên Minh Tinh Không ra tay ở thời điểm này thực sự là hèn hạ tới cực điểm. Tô Hàn không có ở đây, Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng với Thái Cổ Yêu Thần đều tiến vào bán thánh động, bọn hắn mới dám ló đầu ra. Mấu chốt nhất là giờ phút này yêu ma còn đang tồn tại, nanh vuốt đã hoàn toàn lộ ra, sợ là không lâu sau sẽ khởi xướng chủng kích đối với nhân tộc. Nếu như chỉ giết Tô Hàn thì bọn họ còn có thể lý giải, dù sao thì thù hận giữa Liên Minh Tinh Không và Tô Hàn cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng bây giờ Tô Hàn không có ở đây, bọn họ lại mang Phượng Hoàng Tông ra khai đào với đám đệ tử cấp thấp. Việc này rất nhanh sẽ chuyển ra, đến lúc đó trừ một số thế lực chỉ biết Azua nịnh hót ra thì đám người mà dám tán dương cách làm này của bọn họ chỉ sợ là chắc chắn rất ít thôi. Càng nhiều hơn là sĩ khí của nhân tộc sẽ bị hạ thấp. Muốn hỏi người nào làm ra cống hiến lớn nhất với nhân tộc, vậy dĩ nhiên không phải là Tô Tông Chủ thì không thể là ai khác được. Yêu mà nhân tộc sắp kéo tới mà bọn hắn vẫn như cũ là lục đục với nhau. Tương lai của nhân tộc thật là đáng lo. Nếu như ta cũng là bán thánh, vậy thì tuyệt đối sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Đúng vậy, Tô Tông Chủ nhìn thì như là tự tư, nhưng kỳ thực trong lòng ẩn giấu đại nghĩa. 1 tỷ dặm thánh hải kia còn có hóa phàm thế giới nữa, hắn đã vì nhân tộc mà làm ra biết bao cống hiến chứ. Thiền đạo thật là bất công. Ta thề, nếu như Tô Tông Chủ trở về, Phượng Hoàng Tông mà không chết, ta nhất định gia nhập Phượng Hoàng Tông. Đồng cảm, đồng cảm a. Lúc này trên hư không của Phượng Hoàng Tông, lão già mặc long bào nhìn một mảng đen kịt phía dưới, trên khuôn mặt đạm mạc quán, lần đầu tiên có được cảm xúc, hắn đang nhíu mày, mà còn nhíu lông mày rất chặt. Thế lực ở bốn phía thì toàn bộ đều lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, Côn Luân trai chủ mở miệng. Diêu Minh Chủ, Phượng Hoàng Tông đã diệt, chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa. Nghe được lời ấy, những người khác cũng khẽ gật đầu. Không biết vì sao, ở lại đây luôn để cho bọn họ có một loại cảm giác không thoải mái. Không, không nghĩ tới là lão giả Long Bào lại nói, Phượng Hoàng Tông không có bị diệt. Sao? Mọi người hơi ngẩn ra, Côn Luân trai chủ hỏi trước, Phượng Hoàng Tông không bị diệt ư? Diêu Minh Chủ có ý tứ gì? Trước đó, Diêu Minh Chủ mở ra trật tự lĩnh vực, bọn họ chỉ cảm thấy bàn tay khổng lồ hạ xuống, sau đó hết thảy biến thành tro bụi. Giờ phút này hồi tưởng lại thì đám người Ngụy Hoành đến cùng có chết hay không, bọn hắn thực sự không có tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua một màn trước mắt này để bọn hắn theo bản năng nghĩ là Phượng Hoàng Tông đã hoàn toàn băng diệt mà thôi. Trụ sở tông môn mặc dù đã băng diệt, thế nhưng người của Phượng Hoàng Tông một người cũng không chết. Lão giả Long Bảo vẻ mặt có chút khó coi. Cái gì? Những người khác lập tức trợn to hai mắt mà nhìn, tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Một đám gọi là sâu kiến cao nhất cũng không đến được thiên thần cảnh mà thôi, dưới sự ra tay của bán thánh mà lại một người cũng không chết ư? Điều này làm sao có thể? Đạo tổ thần thiên mạc thứ hai ngăn trở bổn minh trong một chớp mắt, cũng chính là trong chớp mắt đó thì bọn họ đều đã sớm biến mất, Long Bảo lão giả nói. Âm thanh quán cực kỳ âm trầm, cùng với vẻ lãnh đạm như nước lúc trước là hoàn toàn khác biệt, có sự nghi hoặc, không cam lòng và có lửa giận bị áp chế đến cực hạn. Ngay cả chính hắn cũng không tin lực lượng bán thánh này lại còn nằm trong lĩnh vực trật tự của mình, vậy mà không đánh chết được một người của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng sự thật chính là như vậy, hắn tận mắt chứng kiến đám người Ngụy Hoành tan biến đi. Trong một khắc bọn hắn tan biến, trong lòng của Diêu Công Minh liền dâng lên một hồi hối hận, nhưng đã không còn kịp nữa. Bàn tay hạ xuống, trụ sở tông môn hủy diệt, mà đám người Ngụy Hoành cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Đến cùng đi đâu thì Diêu Công Minh không biết. Hắn rõ ràng đám người này tuyệt đối không chết. Diêu Minh Chủ, ý tứ là gần 1.000 vạn người của Phượng Hoàng Tông đều còn sống sao? Lúc này cổ thần cảnh đỉnh phong của đại danh phủ đặt câu hỏi, âm thanh có chút trầm khàn. Đúng vậy, Diêu Công Minh hít vào một hơi thật sâu, cắn răng nói, đều sống sót, một người cũng không chết. Oanh! Lời này hạ xuống, rất nhiều người có thế lực lớn trong đầu đều nổ vang, tựa như muốn nổ tung vậy, trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một hồi lo lắng. Lo lắng là bị Phượng Hoàng Tông ngày sau truy sát. Mặc dù giờ phút này thoạt nhìn, Phượng Hoàng Tông còn cần rất nhiều thời gian để mà trưởng thành, nhưng cái loại lo lắng này nó tựa như trực giác vậy, đột nhiên từ sâu trong linh hồn kéo ra, gắt gào áp bách bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn biết rõ là đám cao tầng Tô Hàn không có ở đây, nhưng vì sao lại phải đem Phượng Hoàng Tông diệt đi? Thực sự chỉ là muốn chấn nhiếp thượng đẳng tinh vực một chút, thực sự là muốn cho Tô Hàn nhìn thấy một chút màu sắc sau. Không. Đệ tử chiến tộc rồi ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn, lại còn bộ tuần tra mà Tô Hàn mới thành lập cùng với giám sát bộ nữa. Đám người Long Bảo lão giả biết một cách sâu sắc rằng tiềm lực của mỗi một người trong Phượng Hoàng Tông đều là rất mạnh, tuyệt đối không phải là đám đệ tử của các thế lực khác có thể so sánh. Tiêu diệt những người này tương đương với việc đánh gãy sự phát triển trong tương lai của Phượng Hoàng Tông, trên 80%, thậm chí là trên 90% cường giả không thể xuất hiện. Cái này mới là mục đích thực sự của bọn hắn. Nhưng mà bây giờ, gần 1.000 vạn thành viên của Phượng Hoàng Tông, vậy mà một người cũng không chết. Ở trong không gian bỗng nhiên có tiếng cười to chuyển ra. Một đám cẩu vật, thực sự cho rằng Phượng Hoàng Tông ta sẽ chờ các người tới giết sau. Trước khi Tông chủ rời đi, sớm đã ngờ tới là các người sẽ ra tay đối với Phượng Hoàng Tông chúng ta. Thật đúng là để cho người đoán đúng rồi. Các người, cái loại tiểu nhân hèn hạ này, Tông chủ há có thể không lưu lại chút thủ đoạn. Đây chính là âm thanh của Ngụy Hoành. Rất nhiều thế lực lớn và đám chí cường giả sắc mặt đều tối sầm lại. Mạnh mẽ thần niệm mạnh mẽ tựa như hóa thành thực chất, hướng về bốn phương tám hướng quét ra. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói, thần niệm chẳng qua chỉ là hư ảo, dùng để dò xét đồ vật, khi sử dụng nó thuận tiện hơn dùng mắt mà thôi. Thế nhưng thần niệm của những người này lại giống như những thanh đao, chỗ mà xẹt qua, không gian đều bị cắt mở. Dấu vết đen kịt cấp tốc bị xé rách, không gian trong 100 vạn dặm hư không khắp nơi đều bừa bộn. Liên tiếp ra ngoài 100 vạn dặm, thậm chí cả 1.000 vạn dặm cũng bắt đầu xuất hiện những gợn sóng chấn động. Bọn hắn tin rằng là đám người Ngụy Hoành sẽ không thể chạy trốn nhanh như vậy. Mà vừa rồi thời điểm hắn nói chuyện, mặc dù không có nhìn thấy thân ảnh, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn vẫn còn ở trong cái mảng của Phượng Hoàng Tông kia, đã triệt để bị hôi phi yên diệt trong không gian đen nhánh. Thế nhưng cho dù là thần niệm của cổ thần cảnh đỉnh phong, cũng không mảy may tìm được thân ảnh của Ngụy Hoành. Miễn cưỡng có thể nói là Ngụy Hoành có tu vi cao, thế nhưng mà trong Phượng Hoàng Tông còn có thần linh cảnh, chân thần cảnh, thậm chí cả tu sĩ hư thần cảnh nữa. Vậy mà bọn họ một người cũng không tìm được. Hừ. Diêu Cùng Minh hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực trật tự lần nữa bày ra, tựa như hóa thành một tấm lưới, thao thiên, vờn quanh hư không, toàn bộ đều bị bao phủ ở trong đó. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, lông mày nhíu chặt càng ngày càng sâu. Ngay cả bổn minh cũng không thể tìm ra, đây là loại bảo vật gì chứ? Trong đầu suy nghĩ, chốc lát thì liền lóe lên, Diêu Công Minh hơi ngẩn người ra. Thánh tử tu di giới. Vật này Tô Hàn không chỉ một lần thi triển là thượng đẳng tinh vực. Đối với đám siêu cấp cường giả như bọn hắn mà nói thì sớm đã không phải bí mật gì nữa. Thế nhưng trước đó Diêu Công Minh lại cảm thấy là loại bảo vật như thế này Tô Hàn hẳn phải mang theo bên người mới đúng. Dù sao mối nguy ở trên thăng đăng thiên cũng rất nhiều. Một phần vạn mà gặp phải nguy hiểm không chống cự nổi thì có thể tiến vào bên trong để tránh rét. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Mặc dù là Tô Hàn không tự mình mang theo, thì cũng phải cần đưa cho những đứa trẻ của hắn mới đúng. Tuyệt đối không thể ngờ rằng hắn lại lưu lại ở Phượng Hoàng Tông. Quả nhiên sớm đã có dự mưu. Diêu Cùng Minh hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn, ngươi thật đúng là không phải có quyết đoán bình thường đâu. Tục truyền thánh tử tu di giới này chính là vật phẩm năm đó của siêu cấp pháp thần Thánh Ma Cổ Đế sở hữu. Mặc dù ở thánh vực thì nó cũng được xưng tụng là chí bảo. Ngươi vậy mà buông bỏ được lại lưu lại Phượng Hoàng Tông, không sợ bị người ta cướp đi hay sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế thì hắn lại không thể làm gì. Diêu Công Minh này vô cùng rõ ràng, nếu như đám người Ngụy Hoành thực sự tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới, vậy thì coi như là một vạn bản thân mình cũng không có khả năng bắt bọn hắn ra. Rõ ràng là đám người Ngụy Hoành sẽ không hiện thân nữa, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Đi! Âm thanh của Diêu Công Minh âm u, quay người liền muốn ly khai. Diêu Minh Chủ, cứ đi như vậy sao? Côn Lôn trai chủ nhíu mày. Việc này không thể truyền ra ngoài, người khác nghĩ như thế nào thì cứ để cho bọn hắn nghĩ như vậy đi, hiểu chưa? Diêu Công Minh cảnh cáo một câu, sau đó mang theo người của Liên Minh Tinh Không mà rời đi. Còn những người khác thì vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị câu nói sau cùng của Diêu Công Minh. Những người khác cho là như vậy, thì liền để như vậy ư. Hồi lâu sau thì bọn hắn mới dần hiểu được. Đám người Ngụy Hoành không có chết nhưng cũng không dám tùy tiện hiện thân nữa. Thế nhưng người ở bên ngoài thì lại không biết chuyện này. Giống như những thế lực hàng xóm kia, chỉ có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Tông biến thành tro bụi. Tất cả đám người Ngụy Hoành đều tan biến. Tất nhiên bọn họ sẽ theo bản năng cho rằng toàn bộ đều đã chết. Dưới loại tình huống này, những thế lực nguyên bản còn ở vào trung lập, cũng bởi vì sự uy áp và áp bách của Liên Minh Tinh Không, từ đó dần dần ngả về phía Liên Minh Tinh Không. Chờ bọn người Tô Hàn từ thang đăng thiên trở về, thì bọn họ có muốn đổi ý đã không còn kịp nữa. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận mà thôi. Ở trong quá trình này, nhóm thế lực của Liên Minh Tinh Không tất nhiên sẽ sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ đi bức bách những thế lực kia đi vào khuôn khổ. Thượng đẳng tinh vực, gió lốc lại sắp nổi lên. Mà giờ khắc này ở trong thang đăng thiên, hết thảy mọi thứ đều bị ngăn cách, không có bất kỳ người nào biết là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ở khu vực chỗ 3.000 tầng xảy ra, À, chỗ 3.000 tầng không có mối nguy gì xuất hiện, lại có 3 viên thiên địa viên châu tồn tại ở đó. Tô Hàn phất tay tóm nó lại, sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người, hắn trực tiếp thôn phệ luôn. Ngũ thải chí tôn ảnh vọt lên 30 trượng, cuối cùng cũng thành tựu là 1.300 trượng rồi. Cùng một thời gian, Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được, thời điểm mà ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 1.300 trượng, có một loại lực lượng bàng bạc tự nhiên từ bầu trời tuôn ra tiến nhập vào cơ thể mình. Hắn biết đó là mình lại lần nữa được gia tăng thêm 16 lần chiến lực. Từ 2.000 tầng cho đến 3.000 tầng, Tô Hàn đã gặp được không ít thân ảnh, cơ hồ đều là thiên kiêu ở cái giai đoạn là lục tinh huyền thần cảnh. Bọn hắn không được coi là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng nhiều ít cũng có một ít thủ đoạn. Nhưng mà bọn hắn có lẽ cùng với đám thất tinh hoặc là huyền thần cảnh đỉnh phong giao thủ. Thế nhưng đối mặt với thiên thần cảnh thì cuối cùng cũng không phải là đối thủ. Địa phương khoảng 2.900 tầng, lần nữa xuất hiện vật cản. Lần này không còn là cánh cửa thiên thần cảnh nữa, mà là tương đương với nhất tinh thiên thần cảnh bình thường. Số người ngừng lại ở đây đều bị đạo ngăn cách này cản lại. Đồ Long Trấn lần nữa đào thải 2 vị, Liễu Gia Thánh Vực cũng 2 vị, còn có các thế lực lớn khác cộng lại cũng tiếp cận đâu đó khoảng 300 vị thiên kiêu. Cùng với thời điểm ở 2.000 tầng, trọn vẹn là nhân lên gấp 15 lần. Phượng Hoàng Tông cũng có 20 người không vượt qua. Bọn hắn cũng không cảm thấy nhụt chí, chẳng qua là nhìn thân ảnh bạch bào ở vị trí 3.000 tầng kia mà trong mắt tràn đầy xúc động và kiêu ngạo. Đây chính là tông chủ của mình. Có thể tiến vào thang đăng thiên một lần thì cả cuộc đời không hối tiếc. Tô Hàn nhìn những người này của Phượng Hoàng Tông, mỉm cười mà nói. Nếu như thực sự không thể đi lên thì cũng không cần phải gượng chống. Bản tông không để cho các người áp lực quá lớn. Hãy thả lỏng tâm cảnh của các ngươi. Lần này đi lên vốn chỉ là để mở mang kiến thức một chút thôi. Tạ ơn tông chủ. Những người kia đều gật đầu ứng tiếng, mà một màn này để cho không ít thiên kiêu ở bên cạnh cảm thấy hâm mộ. Mặc kệ Tô Hàn làm người như thế nào, nhưng ít nhất người tông chủ này hắn làm vô cùng xứng chức. Đều nghe nói lực ngưng tụ của Phượng Hoàng Tông là vô địch, bây giờ xem xét quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu như mình cũng có thể có tông chủ như thế này, vậy thì thời khắc này chính mình có phải sẽ càng mạnh thêm một chút hay không? Tô đại nhân, có một tên Việt Lâm sứ Vân Vương phủ mở miệng. Nếu như ta không có đoán sai, thì người xếp đầu trên thang đăng thiên hiện nay chính là Bối Ly. Ít nhất thì thời điểm chúng ta quan sát thấy thì là như vậy. Xếp thứ hai thì là tiểu công chúa của Đông Hải Long Cung. Bọn họ đều không phải là nhân tộc. Mong rằng Tô đại nhân có thể thay ta hả giận. Đây dù sao cũng là thang đăng thiên của nhân tộc. Là Linh Nhi sao? Tô Hàn hoàn toàn là không có đem cái chủng tộc đại nghĩa trong lời nói của người này mà để ý tới làm gì. Trong đầu của hắn chỉ nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như trứng ngỗng của Linh Nhi. Lúc trước thời điểm cứu nàng thật đúng là nhìn không ra, tên nha đầu này lại lợi hại tới như vậy. Trên tu vi nhất tinh thiên thần cảnh lại nhân lên tới 388 lần. Lần nữa lại gia tăng 16 lần chiến lực, đến cùng sẽ là một dạng trải nghiệm như thế nào, Tô Hàn không biết. Nhưng mà hắn rất muốn tìm đối thủ tới để thử tay một chút. Đáng tiếc là đối thủ có thể cấu thành uy hiếp với hắn, giờ phút này đã kéo giãn khoảng cách ra tới mấy ngàn tầng. Trong thời gian ngắn thật đúng là không cách nào bắt kịp để mà luyện tay. Thôi vậy, Tô Hàn ngước mắt nhìn phương hướng cao hơn. Trong mắt là một mảnh sáng ngời, bước chân nâng lên lại nhảy vọt ra. Một bước lần này là 200 tầng, không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, cũng không có tạo hóa hay mối nguy xuất hiện. 200 tầng vượt qua dễ dàng. Nhìn bằng mắt thường thì một bước của Tô Hàn bước ra, cơ hồ đã tan biến trong tầm mắt đám thiên kiêu khác. Rất nhiều thiên kiêu bị ngăn cản lại vị trí đó, tất cả đều là tâm thần rung động, trợn mắt há hốc mồm. Luận về thân phận thì Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế không sai, thế nhưng luận về tu vi bọn hắn nhất định phải thừa nhận là Tô Hàn chỉ cao hơn bọn hắn có một chút thôi. Dùng trọng lực của thang đăng thiên thời khắc này, nếu như tu vi bọn hắn cũng là nhất tinh thiên thần cảnh, vậy thì có nắm chắc nhảy vọt 200 tầng hay không? Cho dù thực sự có thể, thì bọn hắn chẳng lẽ không cần lo lắng, mối nguy bất cứ lúc nào có thể xuất hiện đó sao? Tô Hàn không sợ. Thực sự là chênh lệch quá xa, có không ít người đều âm thầm lắc đầu mà thở dài không ngớt. Ở chỗ 7.000 tầng chỉ có một đạo thân ảnh đứng đó, chính là Bối Ly. Hắn vừa đem một viên đan dược lấy được thu hồi lại. Đan dược kia tỏa ánh sáng lung linh, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Thời điểm cúi đầu, bàn tay Bối Ly vung lên, lại đem thiên địa viên châu ban thưởng ở tầng 7.000 ném vào trong miệng. Trong cơ thể hắn không ngừng vang lên những tiếng nổ. Ban đầu có một đạo khí huyết vẩn quanh, Lúc này lại có đạo khí huyết thứ hai mơ hồ xuất hiện. Nhị huyết yêu hoàng cảnh. Bối Ly nhìn rất nhiều thân ảnh ở phía dưới mà chân mày hơi nhíu lại. Đột phá nhị huyết yêu hoàng cảnh cũng không mang đến cho hắn sự kiêu ngạo hay là tự tin, ngược lại khiến cho hắn mơ hồ có chút lo lắng. Giờ phút này có thể thấy được những người này hắn đều không để ý lắm. Người hắn quan tâm, người hắn muốn gặp lại một mực không có thấy đâu. Còn chưa lên xong, ngươi đến cùng muốn làm cái trò gì? Bối Ly cắn răng, hơi siết chặt nắm đấm mà nói. Đáng chết à, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Chỉ cần ngươi không xuất hiện thì bản điện vẫn sẽ nơm lớp lo sợ. Ánh mắt chuyển động, ánh mắt của Bối Ly rơi vào trên người của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Phượng Hoàng Tông Trảm Thần Thiên Đế và Võ Hóa Thánh Đế sau. 9.000 tầng, Tô Hàn, bản điện sẽ cho ngươi thêm thời gian 2.000 tầng nữa. Nếu như 9.000 tầng mà ngươi còn chưa xuất hiện, vậy thì đừng trách bản điện động thủ trước đối với người của Phượng Hoàng Tông ngươi. Lời nói vừa ra, Bối Ly cũng xoay đầu trong tiếng gió rít gào một lần nữa phóng vọt lên phía trên. Ở trên, các nước thang đăng thiên có rất nhiều thân ảnh đang không ngừng cố gắng tiến lên. Đám thiên kiêu này có lẽ tự mình không biết, nhưng mà nhiều người ở phía ngoài lại có thể thấy được rõ ràng, cao nhất đang là 7.600 tầng, không phải một mà là hai đạo thang đăng thiên. Bàn cổ tinh tử và Trung Lân là hai người song song, giống như đồng gạch vậy. Dưới tình huống là không biết đối phương ở vào dạng độ cao gì, nhưng bọn họ vẫn như cũ là bảo trì cùng một độ cao với nhau. Điều này khiến cho cường giả của hai tộc của thượng đẳng tinh vực vừa cảm thán mà lại thường xuyên phát ra tiếng hử lạnh. Yêu ma nhất tộc thì cảm thấy là Trung Lân còn giữ lại thực lực, còn nhân tộc thì cho rằng là bàn cổ tinh tử cố ý thả chậm tốc độ, dùng cái này tới để đại biểu cho nhân tộc là đứng từ trên nhìn xuống đám yêu ma kia. Mà người ban đầu để cho người ta mong đợi nhất là Tô Hàn thì tạm thời tụt lại phía sau, từ vừa mới bắt đầu đã trở nên yên lặng, cho đến giờ phút này người để ý tới hắn đã rất ít, chỉ có người tình cờ liếc nhìn một chút mà thôi. Nhưng chính những cái nhìn này lại đưa tới một mảng xôn xao. Mau nhìn, hắn lại động rồi. Ta kháo, một bước 200 tầng. Ở địa phương 3.000 tầng mà 5 bước nhảy vọt 1.000 tầng sau. Xem ra là hắn dự định quật khởi rồi. Ừ, cũng nên là lúc này rồi. Vị trí 7.000 tầng có rất nhiều tạo hóa là bảo vật. Đại bộ phận đều bị yêu ma nhất tộc cùng với ấu niên thần thú cướp đi. Nhân tộc cũng là có bàn cổ tinh tử một mực chống đỡ mà thôi. Tô Hàn hắn làm đệ nhất trên bảng săn giết của nhân tộc ta, chẳng lẽ không nên ra thêm chút sức sao? Người con mẹ nó mở miệng, nói chuyện khôi hài mà không đau lưng à? Dựa qua cái gì, nhất định phải là Tô Tôn thay nhân tộc ra sức. Hắn nghĩ đến nhân tộc, nhưng nhân tộc nghĩ đến hắn sao? Ngươi cái cờ gì? Câm miệng mà xem, không bố vả vỡ mồm bây giờ. 4.000 tầng, 5.000 tầng, rồi 6.000 tầng. Tô Hàn một đường nhảy vọt mà qua, mỗi lần đều là một bước 200 tầng. Loại tốc độ này lần nữa để cho rất nhiều ánh mắt phải ngưng tụ trên người hắn. Mà hắn trên đoạn đường này cũng đã nhận được 15 miếng thiên địa viên châu. Đương nhiên là vận mệnh của hắn. Không ai có thể quan trắc được. Thang đăng thiên tuy rằng có độ rộng là vạn dặm, phân bố cũng không đều nhau. Nhưng mà những thiên kiêu đi trước hắn thực sự là rất nhiều. Trăm vạn dặm là bố trí. Một cái lại có độ rộng là vạn dặm. Chẳng qua chỉ là 100 vị thiên kiêu mà thôi. Mặc kệ chỗ nào xuất hiện tạo hóa thì cũng đều bị những thiên kiêu đi trước. Hoàn toàn là thu hoạch, không có góc chết. Cho nên ngoại trừ thiên địa viên châu ra thì Tô Hàn không có bất kỳ một chút thu hoạch gì. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không có nhụt chí. Thiên địa viên châu đối với hắn mới là thu hoạch tốt nhất. Đáng tiếc khiến cho hắn bất đắc dĩ. Sự tình lại một lần nữa phát sinh. Trước đó một viên thiên địa viên châu có thể để cho ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng 10 trượng. Thế nhưng hiện tại cần trọn vẹn 5 viên mới có thể gia tăng 10 trượng. Nói cách khác một viên bây giờ chỉ có thể gia tăng có 2 trượng độ cao. Muốn để cho ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới là 1.400 trượng thì cần tới 50 viên thiên địa viên châu. Nếu để là lúc trước thì 50 viên đã có thể gia tăng 500 trượng rồi. Thực sự là đau đầu. Tô Hàn vỗ đầu bồm bộp. Nhưng thiên địa viên châu này lại không thể để cho tu vi của ta chân chính đạt tới nhị tinh thiên thần cảnh, lại không thể để cho ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 1.400 trượng, tựa hồ có chút gân gà. Đương nhiên, gân gà cái gì, đây chỉ là nói nhảm mà thôi. Dựa theo loại tỷ lệ này mà xét thì chỉ cần hắn vọt tới độ cao 10.000 tầng, như vậy số lượng thiên địa viên châu có thể đủ để cho ngũ thải chí tôn ảnh đạt đến 1.400 trượng. Đến lúc đó thì lại là một lần tăng phúc 16 lần. Có lẽ so ra kém với việc là tu vi tăng lấy nhị tinh thiên thần cảnh để tăng cường chiến lược tổng hợp, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Ngũ thải chí tôn ảnh kỳ thực chính là tăng tu vi một cách ẩn hình. Thậm chí từ một số phương diện mà xét thì ngũ thải chi tôn ảnh tăng tu vi còn mạnh hơn rất nhiều. Tu vi là chỉ giới hạn ở tu vi, nhưng mà ngũ thải chi tôn ảnh thì nó bao hàm hết thảy. Bối ly sao? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lên phía trên mà lẩm bẩm. Ngươi bây giờ đến chỗ nào rồi? 8.000 hay là 9.000 tầng? Hy vọng là ngươi không nên đem bảo vật lấy được toàn bộ dùng hết. Thời điểm ta thủ tiêu ngươi, thì ngươi cũng cần phải phun ra cho ta một ít bảo vật chứ. Oanh một tiếng, bước chân đạp mạnh vào cầu thang, thân ảnh như hồng, trong chốc lát đã lướt qua đám người, xông tới địa phương càng cao hơn. Hơn 6.900 tầng. Mau nhìn kìa, Tô Hàn đã đến 7.000 tầng. Ta kháo, nhanh như vậy sao? Lúc này mới bao lâu thời gian chứ? Rất nhiều thánh vị yêu ma đều bị hắn ép xuống, tiếp theo chính là dòng dõi tam tộc chứ. Hử, những yêu ma dòng dõi tam tộc này cũng hoàn toàn chính xác là mạnh mẽ, trung bình đều ở độ cao tên trên 6.000 tầng. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đây đúng là sự thật. Chà, hy vọng Tô Hàn có thể đem bọn hắn chấn áp. Thượng đẳng tinh vực náo động nổi lên ở bốn phía, Tô Hàn dùng tốc độ cao mà phi lên, dẫn tới nội tâm bọn hắn kích động và hưng phấn. Đương nhiên đây cũng là đối với những thế lực và những người đứng về phía Tô Hàn hoặc là tu sĩ trung lập mà thôi. Đối với địch nhân của Tô Hàn mà nói thì đương nhiên ước gì hắn càng yếu đuối càng tốt. Giờ phút này trên thang nâng thiên ở chỗ 6.957 tầng, Tô Hàn đang nghiêng đầu nhìn một tên nam tử trẻ tuổi. Xác thực mà nói thì là một đám thân ảnh, nhưng lại chỉ có nam tử trẻ tuổi này mới có được cái đầu người. Những người khác thì là thân người nhưng mà đầu thú. Dòng dõi vương tộc. Tô Hàn nhìn bảy đạo khí huyết nồng đậm vần quanh cơ thể đối phương, như cười như không mà nói. Tu vi nửa bước yêu hoàng cảnh sau, dòng dõi, huyết mạch vương tộc sau, ngươi xác định là ngươi ngăn được ta chứ? Bản điện không có ngăn được đường đi của ngươi, nhưng mà cũng có thể dùng để ngăn ngươi một đoạn thời gian, nam tử trẻ tuổi kia nói. Cũng là có tự tin thật lớn, là cầm mạng của ngươi tới để cản sau. Tô Hàn tiến về phía trước một bước. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức tim đập rộn lên, không khỏi lui ra phía sau. Phục ngư điện hạ, có âm thanh từ bên cạnh truyền đến là đám thánh vị yêu ma nói. Tên nam tử trẻ tuổi gọi là phục ngư điện hạ này lập tức mặt đỏ tới tận mang tai. Chính mình đường đường là dòng dõi vương tộc, lại còn chưa có động thủ đã bị Tô Hàn dọa cho lui lại rồi sau. Vô cùng nhục nhã. Hô, hít vào một hơi thật sâu, phục ngư đè xuống sự kiêng kỵ trong lòng đối với Tô Hàn trầm giọng nói. Đã sớm nghe danh của yêu long cổ đế, hôm nay gặp mặt lại có chút hữu danh vô thực. Ta đã không phải là yêu long cổ đế, tự nhiên là hữu danh vô thực. Tô Hàn nhíu mày cười nói, ngươi có thể gọi ta là Tô Hàn, cũng có thể gọi ta là hậu duệ hủy diệt. Thời điểm mở miệng, Tô Hàn lại đi về phía trước một bước. Ánh mắt của phục ngư kia hung hăng nhảy lên, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng nghĩ tới chính mình đường đường là dòng dõi vương tộc, không thể chịu nổi khuất nhục này, cho nên quả thực cắn răng kiên trì lại được. Nghị lực không tệ, Tô Hàn châm chọc một câu, sau đó bỏ qua phục ngư lướt qua hắn. Trong chớp mắt đó, phục ngư có một loại cảm xúc xúc động mãnh liệt, là muốn cách Tô Hàn xa ra một chút, mà không ít thánh vị yêu mà bốn phía thì đồng loạt thối lui, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bọn hắn hoàn toàn thuyết minh đúng cái gì được gọi là nhượng bộ lui binh. Có mồ hôi lạnh từ trên trán của phục ngư chảy xuống, hắn cảm giác được một hồi ngứa ngứa, lúc này mới phản ứng được. Hận không thể tìm kẽ đất mà chui vào. Phục ngư ta chính là dòng dõi vương tộc, vậy mà lại đi sợ một cái nhân tộc. Sợ đến loại tình trạng này sao? Hắn nói rất đúng, hắn đã không phải là yêu long cổ đế, hắn là thiên thần cảnh. Đốn mặt, trong lòng gào thét, phục ngư không có đi, lại không có dũng khí để ngăn cản Tô Hàn. Mặc dù ở trên người hắn cũng mang theo đồ vật bảo mệnh do tổ thần ban tặng. Mà Tô Hàn ở nơi này, thì cũng không có tính toán động tới bọn hắn. Từng kiện vật phẩm bảo mệnh kia mà đánh ra thì quá mức lãng phí thời gian, còn không bằng là tiết kiệm thời gian mà đi đường. Theo việc leo lên càng ngày càng cao thì dòng dõi tam tộc cũng càng cày càng nhiều, bất quá đại bộ phận đều là dòng dõi vương tộc, giống như phục ngư này, vẫn như cũ còn bảo trì ở tu vi nửa bước yêu hoàng cảnh mà của dòng dõi vương tộc là rất ít, trên cơ bản bọn hắn đều đã đột phá lên nhất huyết yêu hoàng, thậm chí có người đã đạt tới nhị huyết. Bất quá bọn hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Tô Hàn. Tô Hàn cũng không có để ý quá nhiều đến bọn hắn. Thế nhưng, khi hắn lấy được thiên địa viên châu ở chỗ 7.000 tầng rồi đi tới 7.300 tầng thì lại gặp được người quen. Chính Hằng. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, cười nói. Người cũng tới sau. Hơn nữa lại là cùng một đạo thăng đăng thiên với ta. Trước đó cũng không có phát hiện ra. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chính Hành thì sớm đã phát hiện là Tô Hàn đến, một mực cúi đầu giả bộ không quen biết. Thế nhưng mà Tô Hàn nói như vậy, hắn có biết là không, có né cũng không được. Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Chính Hằng cũng vô cùng gượng ép mà cười. Trên thực tế, hắn rất muốn hỏi một chút. Là bố mày muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời của mày. Nhưng mà đáng tiếc, hắn tự biết giữa mình và Tô Hàn chênh lệch quá lớn. Lại không thể là A-dua nịnh hót với đối phương, cho nên chỉ có thể gượng ép mà cười một tiếng. Làm khó dễ cho ngươi, Tô Hàn lắc đầu. Ta mặc dù lừa ngươi nhưng cũng cho ngươi không ít thần huyết thạch, coi như là hai bên triệt tiêu nhau. Ngươi cũng không cần ghi hận đối với ta làm gì. Dù sao thì ta cũng thả ngươi một lần rồi, đồng thời cũng không có ra tay với ngươi ở đây, không phải sao? Vậy Chính Long thì sao? Mạng quán bây giờ tính sao? Chính Hằng đột nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, ngươi có thể coi là... Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta tốt tính với ngươi như vậy. Chẳng qua hy vọng là ngươi đừng có đem tính mạng của ngươi cũng tính cả vào đó. Tiếng nói vừa ra thì thân ảnh Tô Hàn đã lướt qua người Chính Hằng, đảo mắt tan biến trong tầm mắt. Nhìn theo hướng Tô Hàn rời đi, cái mũi khoằm của Chính Hằng quặp xuống, trong lòng phức tạp ngũ vị tạp trần. Ở trong yêu ma giới khi mà hắn biết được Tô Hàn chính là dòng dõi huyết long tộc giả, Chính Hằng cả người xém chút đã nổ tung, khuất nhục kiêu hận phẫn nộ cùng với vẻ khó tin nồng đậm. Rất nhiều cảm xúc để cho Chính Hằng có một loại xúc động muốn đi liều mạng với Tô Hàn. Mặc dù không phải đối thủ của Tô Hàn nhưng mà Chính Hằng cũng không nhịn được. Thế nhưng Tô Hàn hoàn toàn có thể đem hắn đánh chết thì lại buông tha hắn. Còn có những thần huyết thạch đó nữa, nó đều là chân thực chứ không phải là hư giả. Cho nên theo thời gian trôi qua, trong lòng Chính Hằng sinh ra một loại cảm giác mâu thuẫn. Hắn vậy mà không còn căm hận Tô Hàn nữa. Là dòng dõi tam tộc của yêu ma nhất tộc, điều này thực sự là không nên. Thế nhưng cảm xúc nó là một thứ kỳ diệu như vậy, hắn có biện pháp gì đây? Yêu ma nhất tộc và nhân tộc là không đội trời chung, ta tuyệt đối không thể phản tộc. Chính Hằng trong lòng cắn răng nói, nếu như có khả năng, ta nhất định sẽ đánh chết Tô Hàn để làm vẻ vang yêu ma nhất tộc. 7.500 tầng, rồi 7.700 tầng, 8.000 tầng, soạt một tiếng. Thời khắc vận chuyển, Long Hoàng Đế Thuật, vòng xoáy tản ra, đem 8 viên châu thiên địa nuốt vào. Độ cao của ngũ thải chi tôn ảnh cũng đã trong vô thành vô tức dài đến 1.360 trượng. 9.000 tầng là 9 viên, 1 vạn tầng là 10 viên, vậy thì cũng chỉ kém một viên nữa thôi, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Từ khi đạp vào thang đăng thiên cho đến 8.000 tầng này, Tô Hàn dùng mất là 1 ngày rưỡi thời gian. À 3 ngày rưỡi thời gian, mà trên thực tế thì hắn chỉ là đột phá đến nhất tinh thiên thần cảnh đã dùng tiếp cận 3 ngày rồi. Từ tầng thứ nhất chính thức leo lên cho đến 8.000 tầng này, bất quá là dùng không đến nửa canh giờ mà thôi. Quét mắt nhìn bốn phía cơ hồ đều là dòng dõi tam tộc của yêu ma nhất tộc. Thiên kiêu của Đồ Long Trấn có hơn 30 vị, thiên kiêu Liễu Gia có hơn 10 vị. Sau đó nữa là hơn 10 vị hậu bối của Đông Hải Long Cung cùng với vô số thiên kiêu của khu thất cấp và tứ đại phủ vực. Cao tầng của Phượng Hoàng Tông cũng là không ít, còn có hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần. Tứ đại tinh tử kiều la hậu duệ thần tinh linh thì kỳ thực sớm chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Bây giờ còn thừa lại chỉ có tam đại tinh tử và 5 vị hậu duệ thần linh. Nhóm này được xưng là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc. Nhưng cộng lại chỉ có 8 vị, còn chưa đủ cho 9 đạo thăng đăng thiên, bọn hắn tự nhiên cũng là phân tán ra. Giữa Diệp Lưu Thần và Tô Hàn cũng không phải là quan hệ ngày 1 ngày 2. Tiến tiến vào trong thăng đăng thiên này kỳ thực cũng không biết là Tô Hàn sẽ tiến vào từ nơi này, bằng không cho dù là để tránh Tô Hàn thì hắn cũng sẽ chọn thăng đăng thiên khác mà tiến vào. Dưới tình huống không có cách nào lựa chọn, Diệp Lưu Thần lại tận lực là tới gần biên giới của cái chiều rộng ở trên bậc thang. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới, lại xảo đến loại trình độ này, Tô Hàn cũng xông lên từ khu vực biên giới. Đáng chết! Trong lòng của Diệp Lưu Thần thầm mắng, hắn đã có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn đang rơi trên người mình. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều đang chú ý tới nơi đây, hắn hẳn không dám ra tay với ta. Lại nói tu vi của ta cũng đã đạt tới tam tinh thiên thần cảnh, hắn cũng không nhất định làm gì được ta. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Lưu Thần bất đắc dĩ rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn giống như Chính Hằng vậy, bỏ ra một nụ cười gượng ép. Tô huynh, ngươi cuối cùng cũng tới, trước đó không thấy thân ảnh của ngươi, ta còn tưởng rằng... Lăn, lời còn chưa dứt phải hơi ngừng lại, Tô Hàn đã đem dự định của hắn. nhìn cũng không nhìn Diệp Lưu Thần một cái, tiếp tục lướt lên phía trên. Vẻ mặt của Diệp Lưu Thần cực kỳ khó coi nhưng mà cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn chửi mình, dù sao cũng tốt hơn là ra tay với mình. Nhớ ngày đó mà Diệp Lưu Thần bỗng nhiên có chút hối hận. Tại sao mình có thể nhìn lầm chứ? Nếu sớm biết Tô Hàn chính là yêu long cổ đế chuyển thế, nếu sớm biết hắn sẽ mạnh đến trình độ như thế này, thì dù thế nào bản thân mình cũng sẽ không có xử quá nhiều tâm cơ đối với hắn. Đáng tiếc bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Ông một tiếng. Đang lúc Diệp Lưu Thần cũng dự định xông lên phía trước, thì trên một đạo cầu thang, cách khoảng 5 dặm, bỗng nhiên xuất hiện âm thanh rung động, có một vệt hào quang màu trắng trông tàn phá bộc phát ra từ đó, mùi hương nồng đậm nức mũi chuyển tới, giống như vạn hoa tề xuất vậy. Trong hương khí kia xen lẫn một mùi vị thần bí, làm cho tim gan phèo phổi mắt lạnh, cho dù là cách khoảng 5 dặm, Diệp Lưu Thần cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Bảo vật, đôi mắt hắn sáng lên, trong lòng lập tức toát ra hai chữ này. Cùng lúc đó loại suy nghĩ đó còn có ít nhất là 300 đạo thân ảnh, soạt. Đại lượng tầm mắt chuyển động, cho dù khoảng cách với nơi này, xa đến mấy ngàn dặm thì đều nhận ra dị tượng phát ra đây. Bọn hắn lập tức bùng nổ tốc độ trong khoảng thời gian ngắn hướng nơi bảo vật mà chạy đến. Mà trong quá trình này thì bạch quang chói mắt kia tan biến, lộ ra trong đó là một cái viên bạch ngọc sáng. Trong viên bạch ngọc kia không có một chút chất bẩn nào, nó là hình bầu dục, thoạt nhìn là hoàn mỹ không tì vết, khiến cho người ta động tâm. Sau khi bạch ngọc triệt để hiện thân thì đồng tử mọi người co lại, lập tức có người nhận ra được bạch ngọc này, theo bản năng hô lên là vạn năm thánh ngọc. Lời này vừa ra rất nhiều thiên kiều đây cơ hồ nín thở. Vạn năm thánh ngọc, bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng, thậm chí cũng không thấy qua trên cổ thư, nhưng lại nghe người ta nói. Đó là cự thú tinh không, lang thang ở trong tinh không, cứ cách một vạn năm thì sẽ có lần là tinh huyết tản mát ra. Chúng nó sẽ đem bộ phận tinh huyết tản mát ra của mình luyện hóa rồi thôn phệ. Cái này để cho bản thân lần lượt sinh ra thuế biến và tiến hóa. Giống như con người thỉnh thoảng thay máu, có được máu mới thì sẽ càng khỏe mạnh hơn vậy. Nhưng mà chúng nó chẳng qua là trong lúc thôn phệ tinh huyết thì một bộ phận tinh hóa nhất còn thừa lại đều bị luyện hóa ra, hình thành giống như là tro cặn vậy, tự thân bài tiết ra ngoài. Rất nhiều tro cặn như thế này sau khi ở trên thân của tinh không cự thú rớt xuống sẽ tự động ngưng tụ lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một vật được gọi là vạn năm thánh ngọc. Mặc dù chỉ là tro cặn ngưng tụ thành vật phẩm, thế nhưng mà chỉ nhìn hình dạng của vạn năm thánh ngọc này liền biết nó chân quý cỡ nào. Tinh không cự thú là quái vật gì? Đó là thú loại cường đại nhất trong toàn bộ ngân hà tinh hạ. Chúng nó đã không được gọi là chủng tộc nữa bởi vì số lượng thực sự là quá ít đi. Nhưng phàm là có tinh không cự thú mới xuất hiện, liền sẽ có tinh không cự thú giả lão chết đi. Căn cứ vào điều tra và thống kê của Bộ Dân số và Môi trường, thì ở trong ngân hà tinh hệ sợ là nhiều lắm cũng chỉ có 10 đầu tinh không cự thú tồn tại mà thôi. Cái gọi là thập đại chủng tộc trong thiên địa, ở trước mặt của tinh không cự thú thì cũng chỉ là sâu kiến. Cho cặn do tinh huyết của nó luyện chế ra, há có thể yếu được. Đối với thượng đẳng tinh vực mà nói thì vạn năm thánh ngọc chính là chí bảo. Nó không chỉ có khả năng là gia tăng tu vi cho tu sĩ, mà có thể là ôn nhuận được pháp tắc của bọn hắn, thậm chí là thời điểm mà lực lượng pháp tắc chuyển biến thành lực lượng trật tự, vật này có thể đưa tới tác dụng cực kỳ lớn lao. Cho dù là cổ thiên cảnh đỉnh phong, đối với vạn năm thánh ngọc cũng vô cùng coi trọng. Tiến vào thăng đăng thiên lâu như vậy, vượt qua đến 8.000 bậc thang, đám thiên kiêu này cũng đã gặp được không ít bảo vật, thế nhưng vạn năm thánh ngọc tuyệt đối có thể xếp vào hàng đệ nhất. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi, nhưng ở trong đó lại ẩn chứa lực lượng máu huyết của tinh không cự thú. Cái này so với thần khí thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Lưu Thần nhìn chằm chằm vào khối vạn năm thánh ngọc kia, hô hấp dồn dập. Nếu như ta đem nó thôn phệ, sợ là có thể vọt thẳng tới ngũ tinh thiên thần cảnh, thậm chí là còn cao hơn nữa. Không riêng gì bản thân hắn nghĩ vậy, mà những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Thế nhưng, để cho bọn họ cảm thấy nóng lẩy, là mỗi lần bảo vật xuất hiện trên thang đăng thiên thì sẽ đều bị một tầng kim quang bao phủ. Cho đến khi kim quang hoàn toàn biến mất thì bọn hắn mới có thể đem bảo vật lấy đi. Mà trước mắt thì kim quang kia đang dần tiêu tán. Tốc độ tiêu tán thoạt nhìn là rất nhanh, nhưng lại để cho Diệp Lưu Thần cảm thấy một giây dài như cả năm. Hắn cách vạn năm thánh ngọc này gần nhất. Nếu như không có kim quang thì hắn trong nháy mắt đã có thể đoạt nó vào trong tay. Nhanh, nhanh tiêu tán đi. Diệp Lưu Thần trong lòng gào thét. còn muốn để cho các thiên kiều khác đến cướp đoạt, còn muốn là lo lắng theo mối nguy xuất hiện ở bên cạnh vạn năm thánh ngọc hay sao? Người còn mẹ nó, nhanh nhanh lên cho ta. Sưu một tiếng, có ba đạo thân ảnh đồng thời từ phía xa vọt tới. Khoảng cách của bọn hắn tới vạn năm thánh ngọc so với Diệp Lưu Thần cũng không xa hơn bao nhiêu. Trong lòng Diệp Lưu Thần lập tức chìm xuống đến tận đáy cốc. Hắn tự nhiên nhận biết ba người này đều là yêu ma trên bảng săn giết, là những dòng dõi hoàng tộc nổi danh. Bọn hắn rõ ràng là từ yêu ma giới mang tới không ít tài nguyên. Nguyên bản tu vi là nửa bước yêu hoàng cảnh, nhưng tại thời điểm thang đăng thiên mở ra, không tới 4 ngày thời gian đều đã đạt tới nhất huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá lên nhị huyết. Luận về tu vi, bọn hắn so với Diệp Lưu Thần thấp hơn một tiểu phẩm cấp, thế nhưng luận về chiến lược thì Diệp Lưu Thần căn bản không có nắm chắc thắng được. Hậu duệ Vân Đế sao? Có một tên nam tử âm nhu quét qua vạn niên thánh ngọc một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Lưu Thần, cười lạnh nói: "Thực là vận khí không tồi, đáng tiếc đây không phải đồ vật mà ngươi có tư cách cầm được." Thang Đăng Thiên chính là siêu cấp bí cảnh của nhân tộc, đạo trích yêu ma cũng vọng tưởng nhúng chàm sao? Diệp Lưu Thần một bước cũng không nhường. "Vọng tưởng?" Nam tử âm nhu kia chỉ lên phía trên châm chọc nói: "Xem thật kỹ một chút, cái gọi là siêu cấp bí cảnh của nhân tộc, thế nhưng thiên kiêu yêu ma lại đang đứng ở vị trí đầu tiên đấy." Ngữ khí của Diệp Lưu Thần lập tức đình trệ lại, giờ phút này phía trên cùng không phải chính là Bối Ly hay sao? Oanh một tiếng, tại thời điểm mà Diệp Lưu Thần và ba vị dòng dõi hoàng tộc đối thoại với nhau, lại có một đạo thân ảnh xông tới. Thân ảnh này thoạt nhìn cũng là bộ dáng nhân tộc, nhưng chiều cao lại vượt quá 3 mét, toàn thân chân dưới đều là những bắp thịt rắn chắc, trong đó gân xanh nổi lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vậy. Trên mi tâm của hắn thì không có sao trời đại biểu cho tu vi của nhân tộc, mà lại có ấn ký hình ngọn núi. Chỉ dựa vào đạo ấn ký này liền có thể hoàn toàn biểu hiện ra thân phận của hắn, đó là Thái Thản Thần Thú. So sánh với nhân tộc mà nói thì yêu ma rõ ràng kiêng kỵ những thần thú này hơn. Thú loại thuộc về dạng thần thú phổ thông thì bọn hắn tự nhiên không coi vào đâu, thế nhưng Thái Thản Thần Thú cho dù ở thánh vực cũng cực kỳ nổi danh. Mặc dù so kém với Thái Thản Thần Tộc, thế nhưng chiến lược của bọn hắn cùng với dòng dõi yêu ma tam tộc đã bị rút ngắn vô giới hạn, thậm chí là tương đương. Cho nên là sau khi vị Thái Thản Thần Thú này đến, ba tên dòng dõi hoàng tộc kia sắc mặt đều hơi biến hóa một chút. Hình dáng của Thái Thản Thần Thú là cao hơn 3 mét, nhưng nếu chỉ nhìn vào bộ dáng thì lại giống như một đứa bé mà thôi. Rõ ràng, hắn cùng với các thiên kiêu thần thú khác cũng đều là ấu niên. Vạn năm thánh ngọc. Nhìn vạn năm thánh ngọc này, hai con người của Thái Thản Thần Thú hừng hực lên, nó há to miệng, còn chảy cả nước miếng ra ngoài. Đồ đần độn. Tên dòng dõi tam tộc mở miệng lúc trước hừ lạnh một tiếng. Ấu niên Thái Thản Thần Thú theo bọn hắn nghĩ là cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, là tộc loại có chỉ số IQ thấp. Một màn trước mắt này cùng với một tiểu hài tử 3 tuổi có gì khác nhau đâu. Nhưng mà Thái Thản Thần Thú mặc dù IQ không cao, nhưng cũng có thể phân rõ lời nói tốt xấu. Người nói cái gì? Cảm xúc nổi giận từ trên mặt hắn lan tràn ra. Cơ bắp vốn đã căng cứng tùy thời đều muốn nổ tung kia, lại một đôi mắt to trợn trừng nhìn tên dòng dõi tam tộc, trên người có khí tức đáng sợ phun trào. Bản điện nói ngươi là một tên ngu xuẩn, tên dòng dõi hoàng tộc kia cũng không nhường chút nào. Ngươi muốn chết. Thái Thản Thần Thú oanh một tiếng, nắm đấm từ trên hư không đấm xuống, có một loại khí lưu hóa thành gió lốc nhỏ, theo địa phương bàn tay xẹt qua mà lan tràn. Cút. Tên dòng dõi hoàng tộc kia kỳ thực cũng không sợ, trong lúc hét to, liền ra tay với Thái Thản Thần Thú, oanh một tiếng. Cả hai va chạm, sóng lớn xung kích quét ngang ra. Diệp Lưu Thần cho dù là dùng tu vi lực lượng căn cản cũng bị ép lùi 2 bước, mà dòng dõi hoàng tộc còn lại thì lùi 1 bước, trên mặt lộ ra khí tức tức giận. Quả nhiên là cái đồ não tàn, vạn niên thánh ngọc còn chưa có triệt để xuất hiện, người đã vận dụng toàn lực xong. Dám mắng ta thì sẽ chết. Thái Thản Thần Thú lần nữa lao ra, thể xác mạnh mẽ xen lẫn lực lượng vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt hướng tên dòng dõi hoàng tộc kia oanh kích cả ngàn lần. Người sau không ngừng lùi lại, mặc dù không có thụ thương, nhưng cảm giác trước ngực đau đớn, phảng phất như là đã bị chấn nát vậy. Hắn cũng không phải cố ý để cho Thái Thản Thần Thú hành hạ mình, mà cũng đã vận dụng hết toàn lực rồi. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn bị Thái Thản Thần Thú đánh cho không ngừng lùi lại. Thể xác của Thái Thản Thần Thú đơn giản là quá mạnh, tựa hồ căn bản là không có cảm giác đau đớn. Mặc dù có thời điểm thì dòng dõi hoàng tộc này công kích vào trên người hắn sẽ xé ra một đạo vết thương, chảy ra chút máu tươi, thế nhưng thái thản thần thú không quan tâm chút nào. Cái loại tồn tại không sợ chết này chính là thứ làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Soạt một tiếng. Mắt thấy ánh sáng của vạn năm thánh ngọc đã triệt để tiêu tán, tên dòng dõi hoàng tộc này cuối cùng nhịn không được. Tốt rồi, ngươi không phải đồ đần độn, ta mới là đồ đần độn, ta giải thích với ngươi, được rồi chứ. Nghe thấy lời ấy, thế công của thái thản thần thú lập tức dừng lại, cảm xúc nổi giận ban đầu trong nháy mắt tan biến. Trên đôi môi khô khốc quán nhấc lên một vệt nụ cười, đúng, ngươi mới là đồ đần độn, ta không phải. Hắn cười to, phát ra những âm thanh ông ông, sau đó xoay người hướng về vạn năm thánh ngọc mà phóng đi. Thực sự là đầu óc ngu si. Tên dòng dõi hoàng tộc kia trong lòng buông tiếng thở dài. Hắn dĩ nhiên cũng không phải e ngại là thái thản thần thú, nhưng mà cũng lãnh hội được sự cường hãn của đối phương. Lời nói xin lỗi này cũng không phải là chân thành, mà chỉ vì vạn năm thánh ngọc mà thôi. Hắn cảm thấy nếu như không nói lời xin lỗi, dùng tính cách cơ bắp của thái thản thần thú này, sợ là phải cùng mình đánh nhau đến chết mới thôi. Mà phía trên còn có nhiều tạo hóa như vậy, hoàn toàn không nhất thiết phải làm như thế. Sư một tiếng, sau khi thái thản thần thú quay về, dòng dõi hoàng tộc này cũng bạo phát tu vi, vọt thẳng đến vạn niên thánh ngọc. Cùng một thời gian, Diệp Lưu Thần hít vào một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể có hào quang màu vàng óng vận chuyển, khiến hắn thoạt nhìn giống như một tôn tượng Phật vậy. Dưới sự gia trì của hào quang màu vàng óng này, tốc độ của Diệp Lưu Thần cũng tăng lên dữ dội, hóa thành một đạo lưu quang, đưa tay chộp vào vạn năm thánh ngọc. Mà tại thời điểm này, hắn đã làm tốt chuẩn bị sau khi cướp được vạn niên thánh ngọc, sẽ tùy thời bỏ chạy. Hai vị dòng dõi hoàng tộc còn lại cũng đều dùng ánh mắt bạo phát ra chiến lực của bản thân. Tốc độ của bọn hắn là rất nhanh, huyết mạch của hoàng tộc tăng phúc hoàn toàn bùng nổ, chỉ trong chớp mắt thôi bàn tay cơ hồ là đã sờ được đến vạn niên thánh ngọc rồi. Đều cút ngay cho ta. Tiếng hét to lớn truyền ra, một vệt quang mang kéo theo khí lưu vọt thẳng vào trong phạm vi của vạn niên thánh ngọc, chính là thái thản thần thú. Ở bên cạnh hắn, gã dòng dõi hoàng tộc kia đã đuổi theo, thì nắm lấy một tấm lưới đỏ ngòm hướng vạn năm thánh ngọc mà quăng ra. Tất cả mọi người tốc độ đều là rất nhanh. Thế nhưng mà tốc độ của tấm lưới màu đỏ này lại là nhanh nhất. Bốn phía còn có hơn 300 vị thiên kiều đang vọt tới, các tộc đều có, nhưng mà bọn hắn đã bị tụt lại phía sau một chút, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn niên thánh ngọc rơi vào tay người khác. Trong chớp mắt ấy, trên vạn niên thánh ngọc tựa hồ có quang mang phát ra, trình độ sáng ngời của nó để cho người ta nhịn không được mà phải híp mắt lại. Không có bất kỳ mối nguy nào xuất hiện, vạn năm thánh ngọc này tựa hồ vỏn vẹn chỉ có tạo hóa mà thôi. Nhưng ngay tại thời điểm tấm võng lớn màu đỏ tươi sắp đem nó bao phủ, tên dòng dõi hoàng tộc kia khóe miệng đã nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn như điên, thì soạt một tiếng, một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên duỗi ra từ trong hư không, một phát chộp được vạn niên thánh ngọc sau đó rút lại. Vạn niên thánh ngọc tan biến, tất cả những thứ này xuất hiện quá mức đột ngột, lại cực kỳ bất ngờ, làm cho mọi người không ai nghĩ tới. Diệp Lưu Thần, thái thản thần thú và ba tên dòng dõi hoàng tộc, thậm chí những thiên kiều khác, vẫn đang hướng về nơi này mà vọt tới đều sửng sốt ra một chút. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu sau. Trong đầu bọn hắn chỉ ngợi ra một câu gọi là huyền thoại như thế. Trên thang đăng thiên lớn như vậy mà giờ phút này lại lâm vào yên tĩnh. Tấm lưới lớn kia giống như dừng lại cả vạn năm, lại giống như trong nháy mắt dừng lại, cuối cùng là chùm về phía trước, chính giác bao bọc vào vị trí trước kia của vạn niên thánh ngọc. Đáng tiếc là vạn niên thánh ngọc đã không cánh mà bay, chỉ còn lại mỗi cái nịt. Tên dòng dõi hoàng tộc này bắt được chẳng qua chỉ là một chút không khí mà thôi. À, hồi lâu sau có tiếng gầm không thể kìm chế được mà phát ra. Là ai? Là ai? Vạn niên thánh ngọc kia hẳn là đồ vật của bản điện. Ngươi, cái đồ giả thần giả quỷ này, vậy mà lại dùng thủ đoạn thấp hèn tới để thu hoạch nó, mau cút ra đây cho bản điện. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần tấm võng màu đỏ như máu kia hạ xuống, vậy thì vạn niên thánh ngọc sẽ trở thành đồ vật trong tay. Tên dòng dõi hoàng tộc này thậm chí cách một khoảng hư không, xuyên thấu qua tấm võng màu đỏ đó đã cảm nhận được cảm xúc ôn nhuận và lạnh buốt của vạn năm thánh ngọc. Thế nhưng trong chớp mắt cuối cùng lại bị người ta cướp đi, sao có thể không nổi giận. Cút ra đây, cút ra đây. Trong cơn giận dữ, tên dòng dõi tam tộc này không ngừng oanh kích bốn phía hư không, cố gắng đem người ăn trộm kia bắt ra. Tuy rằng nơi này là trong thang đăng thiên, thế nhưng không gian vẫn như cũ là yếu kém, tùy tiện là có thể đánh nát. Nhưng mà không gian bốn phía đều đã hóa thành đen kịt, vẫn không thể tìm ra đối phương. Đồ trộm cắp, hèn hạ vô sỉ, cút ra đây. Thái thản thần thú thoạt nhìn cũng cực kỳ phẫn nộ. Hắn cảm thấy mặc kệ là chính mình có thể là lấy không được vạn năm thánh ngọc này, thế nhưng cuối cùng vào tay người nào hắn cũng xông lên đánh nhau để cướp đoạt. Cho dù người khác cướp được thì nó cũng thuộc về mình mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ đối phương lại ẩn nấp như thế, căn bản không nhìn thấy người thì làm thế nào mà cướp đoạt đây. Cho nên hắn cũng hết sức phẫn nộ. Dù sao nếu như có thể đạt được khối vạn niên thánh ngọc kia, hắn rất có thể bằng vào nó mà tiến vào thời kỳ trưởng thành. Một tên thái thản thần thú, ba tên dòng dõi hoàng tộc đều phi thường phẫn nộ. Chỉ có Diệp Lưu Thần sau khi nhíu mày ngắn ngủi liền rơi vào trầm mặc. Hắn tựa hồ đã biết là ai cầm đi khối vạn niên thánh ngọc này. Trong lúc thở dài, Diệp Lưu Thần đang định rời đi thì lại có một đạo thân ảnh bỗng nhiên đang từ trong không gian khôi phục mà xuất hiện. Nhìn thấy đối phương, Diệp Lưu Thần đồng tử hung hăng có rút lại, nhịn không được mà nói, quả nhiên là ngươi. Thái thản thần thú cùng ba tên dòng dõi hoàng tộc cũng đều hơi ngẩn ra. Chợt trên mặt bọn họ lần nữa xuất hiện thần sắc giận dữ. Tô Hàn, nguyên lai là ngươi, có thể vô tành vô tức xuất hiện ở bốn phía chúng ta, đem vạn niên thánh ngọc lấy đi. Tất cả thiên kiêu của nhân tộc cũng chỉ có ngươi làm được. Thời điểm mở miệng, bọn hắn siết chặt nắm đấm, trên người có khí thức phun trào, thoạt nhìn có thể ra tay bất quá bất cứ lúc nào. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói. Có thể làm được một bước này thì thiên kiêu nhân tộc có rất nhiều. Tánh rắm, tên dòng dõi hoàng tộc kia lập tức quát, màu đèn vạn niên thánh ngọc giao ra cho bản điện, đó là của ta. Của ngươi? Ngươi gọi nó coi nó có trả lời không? Tô Hàn lật tay lấy ra khối vạn niên thánh ngọc đó. Hắn ở một bên chơi đùa, một bên lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Quả nhiên là ngươi. Tên dòng dõi hoàng tộc kia đỏ ngầu cả mắt. Nếu như ta nhớ không lầm thì ngươi gọi là Khôn Kiến. Ở trong bảng săn giết yêu ma, bài danh thứ 74 là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp phải không? Tô Hàn chuyển động khối vạn niên thánh ngọc kia rồi lại nói. Ta hơi nghi hoặc một chút, loài tu vi này như thế nào lại có dũng khí đứng trước mặt ta? Nghe thấy lời ấy, Khôn Kiến khẽ giật mình. Tốt, quả nhiên là tùy tiện như trong lời đồn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đối mặt với kẻ yếu, cho dù có tùy tiện thì ngươi có thể làm gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi muốn khối vạn niên thánh ngọc này xong, ta cho ngươi một cơ hội. Ngọc đang ở ngay chỗ này. Nếu như ngươi có thể lấy đi, vậy thì cứ tới mà lấy. Bất quá, đừng trách ta là không có nói trước cho ngươi biết. Không cầm được vạn niên thánh ngọc này, ngươi có thể còn phải lưu cả tính mạng ở đây. Ta... Khôn Kiến nổi giận đang muốn mở miệng, nhưng mà bên cạnh hắn lại có một hồi khí lưu dâng lên. Ta tới trước. Thái thản thần thú lướt qua người Khôn Kiến vọt tới Tô Hàn. Vạn niên thánh ngọc là của ta, ai cũng không lấy đi được. Oanh một tiếng, nắm đấm oanh kích đập tới, không có bất kỳ màu mè hoa lá hẹ gì, thế nhưng lực lượng ở trong đó ẩn chứa rất kinh khủng, ngay cả đại sơn cũng có thể xuyên qua. Thấy hắn tới như vậy, lông mày của Tô Hàn không khỏi nhăn lại. Thái thản thần thú này cùng mình không oán không cừu, mà đều sinh tồn ở thượng đẳng tinh vực. Mặc dù không phải cùng một chủng tộc, nhưng cuối cùng so với yêu má nhất tộc thì quan hệ tốt hơn nhiều. Trí tuệ của hắn là quá thấp, căn bản là không hiểu được ý tứ của mình, một lòng chỉ nghĩ đến vạn niên thánh ngọc. Thôi thì để ngươi ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Tô Hàn mặt không đổi sắc, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng về thái thản thần thú vỗ một cái, bá. Một cái tát vang dội, không phải là đánh ở trên mặt mà là đánh ở trên tay. Thoạt nhìn, đòn thế cực kỳ nhu nhược nhưng lại đem lực lượng ở trên nắm tay của thái thản thần thú hoàn toàn di rời đi, càng làm cho thân thể cường tráng của hắn bay vụt về phía xa. Sao? Một màn này thoạt nhìn cực kỳ là buồn cười, nhưng lại không có bất kỳ thiên kiêu nào cảm thấy nó buồn cười cả, mà ngược lại biến sắc, nhịp tim gia tốc. Thái thản thần thú có thực lực cỡ nào, vừa rồi bọn hắn đều đã được tận mắt chứng kiến. Ngay cả là tên dòng dõi hoàng tộc như là Khôn Kiến này đã đạt tới nhị huyết yêu hoàng cảnh, đều bị hắn đánh cho từng bước lùi lại. Vậy mà trong tay Tô Hàn, một tay liền tát bay. Ngoài trừ thực lực áp chế tuyệt đối thì ai có thể làm được như vậy? Thật mạnh. Khôn Kiến hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm giác có chút vui mừng. May nhờ vừa rồi bản thân không có mất đi lý trí thực sự đánh tới Tô Hàn. Cái này còn phải cảm ơn con thái thản thần thú kia. Đối mặt với thái thản thần thú, Tô Hàn rõ ràng là không hạ tử thủ. Chỉ có chút mùi vị là muốn giáo huấn một chút thôi. Thế nhưng nếu mình thực sự xông lên, chỉ sợ không đơn giản là bị đập bay như vậy. À, thái thản thần thú nổi giận trở về, vừa phóng tới Tô Hàn vừa quát ầm lên. Người dám đánh ta muốn đánh chết ngươi. Công kích như cuồng phong bạo vũ hạ xuống, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh. Ngay cả Kiền Khôn nhìn vào cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản công kích trước đó của Thái Thản thần thú là vẫn còn lưu thủ. Giống như trước mắt, Khôn Kiến cảm thấy cho dù chính mình bày ra toàn lực cũng không nhất định có thể ngăn cản được đối phương. Đổ đần độn, Tô Hàn nhăn mày lại dần mất đi sự kiên trì. Người dám mắng ta? Thái Thản thần thú càng thêm phẫn nộ chỉ vào Khôn Kiến mà nói. Vừa rồi hắn mắng ta, cuối cùng bị ta đánh cho phải xin lỗi. Người cũng muốn hướng ta xin lỗi sao? Cút! Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo bỗng nhìn đưa tay ra. Bàn tay của hắn giống như mang theo vô tận lực lượng pháp tắc, xuyên thấu qua rất nhiều công kích của Thái Thản thần thú, mà đem bắp thịt ở cánh tay hắn chộp lại, sau đó hung hăng kéo mạnh một cái. Ầm! Thân thể của Thái Thản thần thú cao hơn 3 mét kia, đột nhiên bị kéo xuống từ giữa không trung, bịch một tiếng, ngã xuống ở trên thang đăng thiên. À, đau quá! Hắn nhẹ răng trợn mắt. Còn muốn ta nói lời xin lỗi sao? Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên. Người dám đánh ta, ta nhất định phải đánh chết. Soạt! Lời còn chưa nói xong, Tô Hàn lại đem hắn xách lên. Ầm! Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều ánh mắt, Thái Thản thần thú lại một lần nữa ngã vật trên cầu thang. Không có nói xin lỗi sao? À, đau quá! Còn dám nữa hay không? Không dám, ta không dám nữa. Người nào hẳn phải nói lời xin lỗi? Là ta hẳn phải nói lời xin lỗi. Thật có lỗi, ta không muốn miên ngọc vỡ kia nữa. Ngươi đừng đánh ta nữa, xin ngươi. Trong sân lúc này đã hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ở khu thất cấp của thượng đẳng tinh vực trong một vùng núi, có rất nhiều thân ảnh lố nhố đứng ở chỗ này. Liếc mắt nhìn lại, mỗi người đều giống như cự nhân vậy. Người thấp nhất cũng là cao hơn 3 mét. Mà kẻ cao nhất kia vậy mà đạt đến tận 10 mét. Mặc dù là vậy, nhưng cũng tựa hồ là bởi vì hắn đã đem chiều cao toàn thân áp chế lại để cho mình thoạt nhìn rất giống như nhân tộc. Ít nhất thì thời điểm không lộ ra bản thể thì hắn cũng giống như một nhân tộc từ hình dạng bề ngoài. Bởi vì nhân tộc là chủng tộc thông minh nhất, bọn hắn muốn để cho bản thân mình thoạt nhìn rất thông minh vậy. Khốn nạn! Giờ phút này bóng người to lớn cao tận 10 mét kia đang nhìn vào thang đăng thiên thấp giọng quát mắng. Đích thực là khốn nạn mà. Ở bên cạnh có một tên cao tới 9 mét liền nói. Ngay cả thiên kiêu của Thái Thản thần tộc ta cũng dám đánh, thực sự là chán sống mà. Thái Thông, người cầm miệng cho ta. Thân ảnh cao 10 mét kia chính là tộc trưởng của Thái Thản thần thú nhất tộc của thượng đẳng tinh vực. Hắn trừng mắt liếc nhìn tên bên cạnh, cả giận nói. Ta nói là Thái Lợi là đồ khốn nạn. Hắn chẳng lẽ không biết Tô Hàn là ai hay sao? Ngay cả Tô Hàn mà cũng dám đi trêu chọc, ta thấy hắn là chán sống mới đúng. Thái Thông ủy khuất nhìn tộc trưởng, thầm nói, Thái Lợi cũng là vì muốn cướp đoạt vạn niên thánh ngọc nha. Cái đó thì cũng phải nhìn xem là tranh đoạt với ai. Tộc trưởng Thái Thản, chỉ tiếc là gen sắt mà không thành thép. Ta nói từng người các ngươi, thể xác trưởng thành cực nhanh, tại sao đầu óc trưởng thành lại chậm như vậy chứ? Thái Lợi đích xác là thiên kiêu của Thái Thản tộc ta, nhưng hắn có thể đánh lại được Tô Hàn sau. Tô Hàn là ai? Đây chính là người có thể trọng sinh sau khi đã chết. Thái Lợi làm sao dám đi trêu chọc hắn chứ? Một đám Thái Thản tộc nhân toàn bộ im miệng, không dám nói một lời. Giáo huấn hắn một chút cũng tốt. Bớt đi cứ ngày ngày, lão thiên là lão đại, thì hắn là lão nhị, thực sự là cái mặt gợi đòn. Thái Thản tộc trưởng lại hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng làm tộc trưởng, hắn hiển nhiên là người có y quy cao nhất của Thái Thản tộc. Bởi vậy hắn có thể nhìn ra, Tô Hàn thực sự chỉ là muốn giáo huấn Thái Lợi một chút thôi, chứ không có dự định hạ sát thủ. Ở trên thang đăng thiên một hồi tĩnh lặng, rất nhiều thiên kiêu, thời điểm ánh mắt quét tới Tô Hàn, đều là vẻ nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng. Thái Thản thân thú, xưng là Thái Lợi kia, thì đang sờ cái mông của mình mà không ngừng kêu la oai oái. Hắn hoàn toàn đã không muốn cùng Tô Hàn tranh đoạt vạn niên thánh ngọc gì nữa. Đôi mắt to đỏ đỏ, thoạt nhìn là dáng vẻ sắp muốn khóc tới nơi. Mà Tô Hàn bên này thì trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới nhìn chằm chằm vào Khôn Kiến đang nhìn mình. Ngươi nhìn cái gì? Tô Hàn một bước lướt qua đi thẳng tới trước mặt Khôn Kiến. Khí tức đáng sợ kia tựa như giống ma quỷ vậy, cấp tốc bao phủ Khôn Kiến, khiến choán phảng phất lâm vào cửu u địa ngục. Ở bên cạnh rõ ràng còn có hai vị dòng dõi hoàng tộc, thế nhưng Khôn Kiến lại không cảm giác được một chút an toàn nào. Vạn niên thánh ngọc bị ta lấy đi, ngươi có phục không? Tô Hàn từ trên cao nhìn xuống mà nói. Khôn Kiến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên là không phục, nhưng hắn căn bản không dám nói ra. Không muốn trả lời à? Tô Hàn sáng mắt lên, khí tức đột nhiên trở nên sắc bén. Khôn Kiến có thể cảm giác được bốn phía phảng phất có gió lốc cuốn lên, áp lực đáng sợ bao phủ toàn thân, tựa hồ khí tức sắc bén kia chỉ cần xông về phía mình thì sẽ trong nháy mắt đem mình cắt thành nhiều mảnh. Dù trên người hắn có không dưới 5 loại thủ đoạn bảo mệnh cùng với những vật phẩm khác, nhưng mà thời khắc này lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Hắn làm sao có thể mạnh đến như vậy? Khôn Kiến không thể tin được. Trước kia đối mắt cùng với Tô Hàn, lúc này nhịn không được phải cúi đầu xuống. Trung Luân Điện Hạ có được huyết mạch chí tôn, rốt cuộc phải mạnh tới cỡ nào thì ta không biết, nhưng Bối Ly Điện Hạ không thể cho ta loại cảm giác này. Là ngươi luôn mồm hô hào để cho ta hiện thân, hiện tại ta hiện thân rồi, ngươi lại không nói sao? Tô Hàn lần nữa bước về phía trước, cơ hồ là tiến sát thân thể của Khôn Kiến. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vạn niên thánh ngọc này bị Tô Hàn ta cầm, ngươi phục hay là không phục? Thân thể của Khôn Kiến phát run, nhưng vẫn là mặt ngoài oai vệ trong lòng thấp thỏm mà nói. Có phục hay không tạm thời không nói, nhưng ngươi cũng không khỏi quá nhẫn tâm một chút. Vật này chính là hậu duệ vân đế của nhân tộc của ngươi phát hiện ra trước, cũng là xuất hiện trong phạm vi của hắn. Ngươi cầm vạn niên thánh ngọc tương đương với việc là đoạt đi tạo hóa thuộc về hắn. Hắn còn chưa xứng, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn cũng không thèm nhìn tới Diệp Lưu Thần. Chỉ mấy chữ này thôi, cực kỳ ngắn gọn, cũng làm cho Diệp Lưu Thần cảm nhận được một loại khuất nhục to lớn. Ta cần là ngươi trả lời câu hỏi của ta. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Khôn Kiến. Ngươi phục hay là không phục? Vẻ mặt của Khôn Kiến âm trầm đến cực hạn, sau khi yên lặng một lát bỗng nhiên nói. Bản điện còn muốn tiếp tục leo thang, liền không lãng phí thời gian với ngươi. Lời nói vừa ra hắn xoay người muốn ly khai, nhưng vào thời khắc này soạt một tiếng, gió lốc vô hình một mực quay quanh hắn đột nhiên bao phủ, đem hắn hoàn toàn bao trùm vào bên trong. Một cỗ áp lực thật lớn đến từ cơ thể của Tô Hàn giống như hóa thành đại sơn từ trên đỉnh đầu hắn hung hăng đè xuống. Thân ảnh của Khôn Kiến dưới cái nhìn chăm chú trực tiếp nổ tung. Cái gì? Tô Hàn, ngươi dám? Khôn Kiến chính là thiên kiêu của Cửu U Thành, ngươi muốn giết hắn sao? Rất nhiều thiên kiêu kinh hô, hai tên dòng dõi hoàng tộc kia sắc mặt càng là đại biến. Đem thần giới đệ nhất thành là Cửu U Thành cũng phải mang ra dọa. Trùng lần ta cũng dám giết, huống chi là hắn. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người của hai tên dòng dõi hoàng tộc kia. Các người dự định cản ta sao? Thân thể hai người không khỏi lắc lư rung động, bị Tô Hàn nhìn chằm chằm, giống như là bị ác ma theo dõi vậy. Từng trận cảm giác da đầu tê dại dâng lên. Phong tử! Hai tên dòng dõi hoàng tộc thầm mắng một tiếng, vậy mà không quan tâm tới Khôn Kiến nữa, vọt hẳn về phương xa. Còn Khôn Kiến thì hắn tự nhiên cũng không chết. Trước đó thân ảnh nổ tung, rất nhanh lại ngưng tụ ra. Sắc mặt tái nhợt, ẩn giấu một cỗ sợ hãi nồng đậm. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà thực sự hạ sát thủ đối với mình. Mấu chốt nhất chính là Tô Hàn muốn giết hắn, không ngờ lại đơn giản như vậy. Quả nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Nhưng loại thủ đoạn bảo mệnh này, người có thể dùng được mấy lần? Trung Lân vì mạng sống có thể bỏ ra 10 vị tam huyết cổ yêu làm đại giới. Vậy người dự định kéo vài vị cổ yêu chôn cùng sau? Ta phục, Khôn Kiến là lớn. Nhân tộc có một câu, gọi là thiên tài địa bảo, người có đức thì sẽ chiếm được. Tô Hàn người chiến lực mạnh mẽ, có tư cách có được vạn niên thánh ngọc, Khôn Kiến ta tự nhiên chịu phục. Hiện tại phục rồi sao? Nụ cười của Tô Hàn vẫn như cũ, thế nhưng ánh mắt ngày càng băng lãnh. Đáng tiếc, muộn rồi, soạt một tiếng. Gió lốc vô hình lúc trước đem Khôn Kiến mạnh mẽ đè nát lần nữa ngưng tụ ra. Khôn Kiến hoàn toàn không có khả năng bỏ chạy, thân ảnh của hắn trong lúc gào thét hoảng sợ, dưới cái nhìn của rất nhiều người, lại lần nữa nổ tung, phanh, phanh, liên tiếp, cho đến cuối cùng, thủ đoạn bảo mệnh quán triệt để dùng hết, có một đạo áo giáp màu trắng xuất hiện ở trên người. Tác dụng của gió lốc ập lên khải giáp, vậy mà vô pháp thẩm thấu vào. Và lần này, trong công kích, Khôn Kiến lại có thể bình yên vô sự, mà sống tiếp. Sau, nhìn áo giáp màu xám trắng này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Ít nhất cũng phải là cường giả tứ tinh cổ yêu trở lên mới chế tạo được ra, hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù chưa hề sử dụng toàn lực nhưng cũng có thể nhìn ra, cấp độ phòng ngự của áo giáp này là rất cao. Cổ yêu cổ ma cấp thấp căn bản không có khả năng luyện chế ra được. Cũng có thể nói là có thể luyện chế ra được nhưng lại vô pháp có được lực phòng ngự mạnh mẽ như thế. Ở bên trong có cả ý niệm của cổ yêu. Vô pháp trao đổi với Tô Hàn, nhưng trong nháy mắt cả hai va chạm của ý niệm kia rõ ràng truyền lại trên người Tô Hàn. Vô pháp đem cổ ý niệm này xóa bỏ thì vô pháp đem áo giáp đánh nát. Thế nhưng Tô Hàn như cũ vẫn có khả năng thông qua áo giáp này đem khôn kiến mạnh mẽ đánh chết. Trừ phi lực phòng ngự của áo giáp này đã mạnh đến mức độ hoàn toàn hấp thu được lực lượng của Tô Hàn, không có tác dụng được lên trên người của khôn kiến. Dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này thì chỉ có cổ yêu cổ ma đỉnh phong hoặc là bán thánh luyện ra vật phẩm phòng ngự mới có thể đem công kích của hắn hoàn toàn ngăn cản. Đạo giáp trên người khôn kiến này rõ ràng không thuộc về cái loại đó. Bất quá coi như muốn đánh chết thì cũng cần hao phí không ít thời gian. Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Hắn vừa nhìn về phía khôn kiến, vừa vặn đối phương cũng đang nhìn mình. Thân thể của khôn kiến lắc lư một cái. Hắn cũng không vì áo giáp ngăn cản được công kích của Tô Hàn mà đắc ý. Ngược lại thời điểm Tô Hàn nhìn về phía hắn, có một loại cảm giác lo sợ đến sởn cả tóc gáy. Toàn thân trên dưới, từng đợt cảm giác đau đớn truyền đến. Mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, thế nhưng khôn kiến lại cảm thấy giống như máu thịt đều bị xé rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào cơ chứ? Trong lòng của khôn kiến, gào thét, cách một lượt áo giáp đều có thể đem toàn thân ta chấn đến đau đớn. Lực công kích của hắn đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào? Hắn thực sự chẳng qua chỉ là nhất tinh thiên thần cảnh thôi sao? Tu vi đơn thuần của ta so với hắn còn cao hơn một tiểu phẩm cấp, chớ nói chi là ta còn có được huyết mạch của hoàng tộc nữa. Nghe nói là Trung Lân đã hai lần bại vào trong tay của Tô Hàn, mà vỏn vẹn chẳng qua chỉ là nghe nói mà thôi. Hôm nay khôn kiến cuối cùng có thể tự mình thể hội được. Dòng dõi huyết mạch hoàng tộc ở trong tay Tô Hàn chỉ như sâu kiến mà thôi. Sợ là dòng dõi thánh tộc cũng chỉ là trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi. Nhất là sau khi đột phá lên thiên thần cảnh, chiến lược của hắn rõ ràng đã có sự tăng phúc khủng bố căn bản không cách nào tưởng tượng. Tổng hợp những cái này để mà cân nhắc thì tâm thần của khôn kiến triệt để sụp đổ. Ta sai rồi. Hắn nhìn Tô Hàn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tô Hàn, ta sai rồi. Thả cho ta một lần đi. Ta biết, cho dù có cái áo giáp này, người cũng có thể đem ta đánh chết. Chỉ cầu người thả ta một lần. Chỉ cần ngươi thả ta, khôn kiến ta đây, dùng huyết mạch của hoàng tộc xin thề, ngày sau gặp lại người chắc chắn nhượng bộ lùi binh, tuyệt đối không dám có chút vượt qua. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Người chắc chắn chứ? Nếu có một tia hư giả thì cho thiên lôi đánh chết ta đi. Khôn kiến trong lòng cảm giác sợ hãi lan tràn. Tô Hàn đã đem tất cả thủ đoạn bảo mệnh quán đều trừ diệt đi rồi, chỉ kém một kiện áo giáp cuối cùng thôi. Hắn thực sự sợ là Tô Hàn sẽ kiên trì nhất định cũng phải đem hắn đánh chết. Tốt, nhớ kỹ lời mà ngươi nói. Tô Hàn thu hồi ánh mắt, bước chân nhấc lên lao về phía trước. Trong nháy mắt bóng lưng hắn đã biến mất không thấy đâu. Nếu như hắn là rời khỏi hướng đi. À nhìn hắn rời đi, khôn kiến thở ra một hơi thật dài, toàn thân tràn ngập một cỗ cảm giác vô lực nồng đậm. Hắn biết không phải là Tô Hàn không muốn giết hắn, mà là bởi vì trên thang đăng thiên này thời gian rất trân quý. Tô Hàn không muốn bởi vì giết hắn mà lãng phí thời gian. Chỉ có thể nói là thang đăng thiên đã vô tình cứu hắn được một mạng. Bối Ly điện hạ, hắn rất nhanh sẽ đuổi kịp người đó. 8.200 tầng, 8.400 tầng, 8.600 tầng. Tô Hàn vẫn dùng một loại tốc độ mà người khác không cách nào hình dung tiến hành chủng kích với thang đăng thiên. Đến độ cao này rồi, vậy mà xuất hiện một chút mây mù màu vàng kim ngăn cản tầm mắt ở phía trên, bằng không hắn có thể thấy rõ hơn 9.000 tầng rồi. Đoạn đường này đi qua, Tô Hàn đã vượt qua không biết bao nhiêu thân ảnh. Bọn hắn không phải là bị một ít mối nguy ngăn cản, thì cũng là bởi vì trọng lực kinh khủng làm cho hành động chậm lại. Tô Hàn có thể cảm giác được trọng lực ở nơi này ít nhất đã vượt qua thời điểm ban đầu gấp cả trăm lần. Nói cách khác là đối với một tu sĩ bình thường thì gấp trăm lần trọng lực này đã làm giảm chậm gần trăm lần tốc độ. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, vậy thì tốc độ giảm xuống trăm lần thực sự sẽ làm cho hành động của bọn hắn cực kỳ chậm rãi. Thế nhưng Tô Hàn thì lại khác. Nếu như đem long huyết cùng bạo cũng dùng ra, thì hắn trọn vẹn có tới 400 lần tăng phúc lận, mà thiên long cửu bộ lại xây dựng ở trên dạng chiến lực tổng hợp mà định ra để tiến hành điệp ra tốc độ. Nói cách khác là hiện tại khi Tô Hàn tu luyện tới thiên long cửu bộ bước thứ tư thì tăng phúc 8 lần tốc độ. Ở dưới trường hợp là chiến lực tổng hợp quán đạt tới 400 lần tăng phúc lại tiến hành gia tăng tốc độ 8 lần. Vậy thì chính là trong thời gian ngắn, căn cứ vào nhất tinh thiên thần cảnh bình thường đề thăng tốc độ lên là 3.200 lần. Đây là cái khái niệm gì? Cực kỳ khủng bố. Nói không chút khoa trương thì gấp trăm lần trọng lực không quan trọng lại tính là cái gì chứ? Cho dù giảm thấp đi gấp trăm lần tốc độ, vậy thì Tô Hàn sau khi thi triển thiên long cửu bộ bước thứ tư vẫn còn có 3.100 lần tăng phúc nữa. Tuyệt đối không nên cảm thấy hắn là biến thái. Đây chỉ sợ là bí thuật trong top 3 của cả ngân hà tinh hệ này. Đương nhiên, Tô Hàn hiện tại cũng không có thi triển ra Thiên Long Cửu Bộ, còn chưa quan trọng phải sử dụng đến. Dù vậy, tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi. Mà giờ khắc này ở địa phương 8999 tầng, bốn phía truyền ra từng tiếng nổ vang, phảng phất như là trong mây mù màu vàng kim có lôi điện xuất hiện. Trọng lực so với phía dưới còn đáng sợ hơn, đang tác dụng lên người Bối Ly, khiến cho hắn nhíu mày. 200 lần sau, Bối Ly nhìn thoáng qua địa phương 9000 tầng. Một bước này hạ xuống, trọng lực có phải hay không sẽ lại gia tăng mãnh liệt đây. Hơi trầm ngâm một chút, Bối Ly cũng không trực tiếp đạp vào vị trí 9000 tầng mà cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Mây mù che chắn, mấy chục đạo thân ảnh mông lung, nhưng mà lại không có đạo thân ảnh mà Bối Ly muốn thấy. Họ Tô, ngươi đến cùng là đang giở cái trò quỷ gì đây? Bối Ly hơi siết chặt nắm đấm. Đã sắp 9000 tầng rồi mà ngươi còn chưa đi lên sao? Bản điện lấy được một chút tạo hóa này, thế nhưng để cho người Phượng Hoàng Tông các ngươi trông thấy mà thèm, ngươi chẳng lẽ lại không chút nóng vội nào sao? Một đường đi tới, Bối Ly vẫn ổn định xếp ở vị trí thứ một trong cái thang đăng thiên này. Ít nhất thì trong 9000 tầng này, trong độ rộng vạn dặm của thang đăng thiên, xuất hiện bất cứ tạo hóa gì thì có trên 90% đều bị hắn cướp đi. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên hắn hiện tại mới chỉ đi đến độ cao 9000 tầng mà thôi. Mỗi một lần tạo hóa xuất hiện, cơ hồ đều mang theo một chút nguy hiểm. Mặc dù Bối Ly cũng bình yên vô sự vượt qua, cũng nhận được tạo hóa kia, nhưng mà cũng vì thế mà lãng phí không ít thời gian. Cái này đủ để chứng minh hắn mạnh cỡ nào. Những người đằng sau kia, ngoại trừ mấy người có giới hạn ra, thì cơ hồ đều không đi được. Cũng không có bất kỳ tạo hóa nào để mà tranh đoạt, cũng không có gặp được tạo hóa mà xuất hiện mối nguy. Thế nhưng cho dù là vậy, bọn hắn vẫn như cũ rớt lại phía sau Bối Ly khá xa. Bối Ly ngạo nghễ, xây chắc sự tự tin trong lòng hắn. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến tồn tại kia, trong lòng của Bối Ly, sự ngạo nghễ và tự tin này trong nháy mắt liền vỡ vụn. Không sợ tặc trộm, mà chỉ sợ là trộm nhớ thương. Tâm tình của Bối Ly vào giờ khắc này đã thuyết minh hoàn mỹ hàm nghĩa của câu nói đó. Nếu như Tô Hàn giờ phút này xuất hiện, vậy coi như hắn có mạnh hơn, thì cuối cùng cũng tiếp nhận được. Thế nhưng, hắn rõ ràng ở cùng một thang đăng thiên với mình, thế nhưng lại chưa từng hiện thân. Đây rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Bối Ly không tin là Tô Hàn đến giờ còn chưa có đột phá. Hắn lại càng không tin là tốc độ Tô Hàn sẽ chậm đến loại trình độ này. Ở trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng cuối cùng đều bị Bối Ly bác bỏ. Một mực lo lắng và chờ đợi khiến cho hắn sinh ra cảm giác sốt ruột một cách nồng đậm. Người cố ý sao? Muốn dùng cái này tới để đe dọa bản điện sao? Bản điện không lẽ là bị người ta dọa mà lớn lên, đốn mặt? Người không nguyện ý hiện thân phải không? Hay là sớm đã siêu việt bản điện, đi đến địa phương so với bản điện càng cao hơn? Không có khả năng, nếu như ngươi thực sự vượt qua bản điện, tất nhiên sẽ đem những tạo hóa kia đoạt tới mới đúng. Tô Hàn, ngươi thật đúng là để cho bản điện đợi quá lâu. Hít vào một hơi thật sâu, trong mắt Bối Ly lộ ra vẻ quả quyết. Hắn đột nhiên nhấc chân bước qua một tầng, cũng vượt qua vị trí 1000 tầng, đạt tới 9000 tầng. Đứng ở chỗ này, Bối Ly coi như từ trên cao nhìn xuống. Tiểu công chúa, Linh Nhi của Đông Hải Long Cung đang ở vị trí 8800 tầng. Đối với Bối Ly là đuổi theo không bỏ. Phía sau Linh Nhi thì chính là hai đại phong hào của Phượng Hoàng Tông, Trảm Thần Tiên Đế Lăng Tiếu và Võ Hóa Thánh Đế Diệp Tiểu Phỉ. Phía sau hai người thì Bối Ly căn bản không thèm quan tâm, bởi vì cái đó cũng chẳng đáng cho hắn quan tâm, càng không có tư cách khiến hắn phải quan tâm. Bàn tay của hắn vung lên, chộp lấy 9 thiên địa viên châu, sau đó ánh mắt băng lãnh quét về phía Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Không hổ là một trong cường giả được phong hào của Phượng Hoàng Tông. Dòng dõi yêu ma nhất tộc của ta đều bị các người cho rớt lại phía sau. Con mắt của Bối Ly dần dần nheo lại, càng như vậy thì bản điện càng thích. Nếu như Tô Hàn ngươi sau này tới đây lại thấy được hai cỗ thi thể của bọn họ thì sẽ là biểu lộ cỡ nào đây? Thời gian trôi qua, ở địa phương 8600 tầng, Tô Hàn dừng lại thôn phệ vạn niên thánh ngọc. Đồ vật này cực kỳ chân quý, thậm chí là có vạn niên thánh ngọc còn tích chứa một chút trí nhớ liên quan đến tinh không cự thú, Tô Hàn tự nhiên không dám khinh thường. Mà thời điểm hắn thôn phệ vạn niên thánh ngọc thì đám người Lăng Tiếu cũng đã tới địa phương 8900 tầng. Ở đây cho dù là cách một đám mây mù màu vàng kim, cũng có thể mông lung nhìn thấy có một thân ảnh đứng chờ ở chỗ 9000 tầng. Bối Ly sau, Lăng Tiếu nhướng mày. Hắn không có tiếp tục tiến lên mà ở chỗ này để làm cái gì? Chẳng lẽ là thôn phệ tài nguyên để gia tăng tu vi? Không giống. Diệp Tiểu Phỉ nắm chặt Thiên Chu Nhận trong tay. Hắn đang nhìn chúng ta. Lăng Tiếu trước đó còn không quá để ý. Giờ phút này nghe được lời của Diệp Tiểu Phỉ thì không khỏi giật mình. Hắn đang chờ chúng ta ư? Chờ chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không phải cha mẹ của hắn. Lăng Tiếu nói. Diệp Tiểu Phỉ trợn trắng mắt có chút cạn lời. Người có thể hay không, đừng có một mực cả lơ phất phơ như thế. Bối Ly kia dù nói thế nào cũng là đứng tốt trên bảng săn giết yêu ma, là thiên kiêu đỉnh cấp, lại là dòng dõi thánh tộc, có được huyết mạch thánh tộc. Bây giờ hắn lại đột phá đến nhị huyết yêu hoàng rồi. Chỉ dựa vào huyết mạch áp chế thì chúng ta đã không phải là đối thủ của hắn, huống chi hắn còn có thủ đoạn khác nữa. Sợ cái gì? Lăng Tiếu nhíu mày. Chúng ta mặc dù thực sự không phải đối thủ của hắn, thế nhưng liên hợp lại, hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Nếu thực sự dám chọc đến chúng ta, liền để cho vợ chồng chúng ta, hai người đi ra song kiếm hợp bích, giết choán phải kêu trời trách đất, người thấy thế nào? Cút! Ha ha! Lăng Tiếu không cần mặt mũi mà nói, đều là vợ chồng rồi, còn thẹn thùng gì nữa? Cầm miệng của ngươi lại, hiện tại là thời điểm đùa giỡn xong, Diệp Tiểu Phỉ tức giận. Không cần lo lắng, Lăng Tiếu một bộ như đã tính trước, ta có dự cảm, tông chủ chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Coi như hai người chúng ta không phải đối thủ của hắn, thì tông chủ cũng sẽ giúp chúng ta trừng trị hắn. Nhắc tới Tô Hàn, trong mắt Diệp Tiểu Phỉ không khỏi lộ vẻ xúc động. Đúng vậy, chỉ cần tông chủ đuổi theo. Vậy thì những người khác cũng đừng nghĩ có thể chạy trước chúng ta. Đến lúc đó thì tất cả tạo hóa đều là của chúng ta. Ít nhất thì trước khi mà chín đạo thăng đăng thiên triệt để dung hợp, thì chúng ta mà nói thứ hai, không có bố quan thằng nào dám nói thứ nhất cả. Nhìn cái bộ dáng sùng bái kia của ngươi, ngươi sẽ không phải là ưa thích tông chủ đấy chứ. Trên mặt của Lăng Tiếu tràn đầy vẻ ghen ghét. Cút qua một bên. Diệp Tiểu Phỉ hận không thể giết chết Lăng Tiếu. Ta một mực coi tông chủ như là ca ca. Ca ca, ngươi có hiểu không? Hắc hắc, nói đùa mà. Lăng Tiếu, Ý Tửng. Hai người các ngươi có phiền hay không? Âm thanh xâm nhiên bỗng nhiên từ phía trên chuyển đến. Đây dĩ nhiên không phải là Linh Nhi mở miệng, mà là Bối Ly. Hắn hiện tại đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, chậm rãi nói. Sắp chết đến đít mà còn có thể cười được. Bản điện thật đúng là bội phục tâm cảnh của các ngươi. Người đang nói chính mình sao? Lăng Tiếu khinh thường nói. Tới đây. Lăng Tiếu gia gia của ngươi liền đứng ở chỗ này cho ngươi giết. Nếu ngươi có thể giết ta, ta theo họ của ngươi. Đạp nhạc vào tầng thứ 9000, ta giết ngươi cũng không muộn. Bối Ly nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu tràn ngập khiêu khích. Ngươi dám đi lên sao? Tiếng nói vừa ra, Bối Ly đột nhiên nhấc chân, hướng về bậc thang 9000 tầng này, hung hăng đạp mạnh một cước, phốc phốc. Giống như là âm thanh bùn đất bị xuyên phá vậy, một đạo lại tiếp nối một đạo. Bọn người Lăng Tiếu có thể thấy rõ ràng, có những cây gai nhọn, sắc bén cực kỳ, lan tràn ở khắp độ rộng của tầng thứ 9000, phảng phất như là bạch cốt âm u bị người ta mài nhọn vậy. Những mũi nhọn lại lộ ra, tràn ngập một loại khí tức đáng sợ, thậm chí mang theo một cỗ mùi hôi thối. Vạn thi trùy, có tiếng kinh hô chuyển đến, Bối Ly không khỏi nhìn về phía Linh Nhi, người biết thứ này. Dùng muôn vạn thi cốt để luyện chế thành. Vạn thi trùy, nhốt không biết bao nhiêu là oan hồn, đương nhiên là ta biết. Linh Nhi mặt không đổi sắc mà nói, yêu ma nhất tộc quả nhiên là chủng tộc tàn bạo. Các ngươi không hợp với thượng đẳng tinh vực, hô hấp của các ngươi cũng sẽ làm cho không khí của thượng đẳng tinh vực bị dưới bẩn. Ha ha, Bối Ly cười ha ha, nói trắng ra là, mặc kệ là ngân hà tinh hệ hay là yêu ma giới, mặc kệ là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc, kỳ thực cũng chỉ là cắn nuốt lẫn nhau mà thôi. Nói chi tàn bạo tàn nhẫn, lúc này mới chỉ đến đâu cơ chứ? Người mà không tàn nhẫn một chút, chẳng lẽ lại đợi người khác để đến nhân tử với người hay sao? Bản điện cũng thực sự có chút nghi hoặc, ngươi làm thế nào mà có thể sống tới bây giờ? Ngươi là đẻ ra từ ngày hôm qua hay sao? Đông Hải Long Cung đã thực sự đem người chiều hư, chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm mà thôi. Đánh rắm, Linh Nhi có chút phẫn nộ. Ái chà, như vậy mà tức giận rồi sao? Tâm cảnh của ngươi còn thực sự cần phải tôi luyện một chút. Bối Ly nói xong, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc lại mà nói, cút qua một bên. Đây là chuyện giữa bản điện và Phượng Hoàng Tông, không có quan hệ với Đông Hải Long Cung các ngươi. Ngày sau, nếu yêu ma nhất tộc ta thực sự chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, cũng không ra tay với Đông Hải Long Cung ngươi. Tốt nhất là đừng có đến trêu chọc ta. Ngươi có uy hiếp ta cũng vô dụng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Linh Nhi hử lạnh. Lại không nói Tô Hàn ca ca từng cứu ta một mạng, chỉ bằng là ngươi dùng vào vạn thi trùy để ngăn cản ở địa phương này, ta chắc chắn sẽ muốn ra tay với ngươi. Ca ca, Tô Hàn ca ca. Bối Ly mỉa mai cười một tiếng, thực sự là hài hước. Tên họ Tô kia lúc nào trở thành ca ca của ngươi rồi? Nếu như bản điện nhớ không lầm, thì quan hệ giữa Tứ Hải Long Cung và Tô Hàn có vẻ như chẳng tốt đến đâu. Năm đó hắn chấn háp cả Tứ Hải Long Cung, đối với Đông Hải Long Cung, ra tay có thể nói là nặng nhất, mà ngươi bây giờ lại muốn thông đồng vén sau. Cái lão già Đông Hải Long Vương kia sau khi biết được, sợ là trực tiếp phun ra một lít máu tươi mà chết. Cầm miệng, Linh Nhi cả giận nói, chuyện năm đó vốn là Tứ Hải Long Cung làm sai trước, Tô Hàn ca ca vì nhân tộc ra tay chấn áp cũng là đúng thôi. Trên cái thế giới này mà còn có người phân đúng sai nữa sao? Bối Ly cười lạnh. Bất quá hắn rõ ràng là có chút kiêng kỵ Linh Nhi. Từ khi mà nhìn thấy Linh Nhi, Bối Ly liền cảm giác được từng đợt khí tức nguy hiểm từ trên người Linh Nhi truyền đến. Lần này thi triển ra vạn thi chủy cũng chỉ vỏn vẹn là để ngăn cản Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ mà thôi. Ta có thể vì ngươi mà mở ra một con đường, thế nhưng ngươi cũng không thể vượt qua 9.000 tầng của ta. Bố Ly lại nói, ngươi đây là đang bố thí cho ta sao? Linh Nhi ta còn cần ngươi bố thí à? Oanh một tiếng, lời nói vang lên, ở trên người của Linh Nhi đột nhiên bùng nổ khí tức, có ánh xám nồng đậm từ sau lưng nàng hiển hóa ra, chói lòa cả con mắt. Đó là một đạo bạch quang, so với quang mang của Hàng Đăng Thiên còn muốn chói mắt hơn. Trong bạch quang này có một đầu chân long hư ảo xuất hiện, dài chỉ chừng 10 thước thôi, nhưng đôi mắt to lớn kia lại đang nhìn chòng chọc vào Bối Ly, có sát khí băng lãnh lóe lên. Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, đồng tử của Bối Ly hung hăng co rút lại, ngay cả Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ khi mà nghe thấy mấy chữ Cửu Thiên Bạch Ngọc Long cũng đều hơi chấn động một chút. Bản thể của ngươi thế nhưng lại là Cửu Thiên Bạch Ngọc Long sao? Bối Ly không thể tin được, đồng thời cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Tiếu ở bên kia thì cơ thịt trên mặt co rúm lại, truyền âm cho Diệp Tiểu Phỉ. Nếu như ta nhớ không lầm thì Tông Chủ từng cho chúng ta xem cổ thư, bên trong có ghi chép liên quan tới Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Cửu Thiên Bạch Ngọc Long là chủng tộc chân long cao nhất ở Ngân Hà Tinh Hạ, không có cái thứ hai. Diệp Tiểu Phỉ nhìn Linh Nhi, trên mặt tràn ngập vẻ rung động. Sự tình liên quan đến Cửu Thiên Bạch Ngọc Long thì bọn họ biết đến rất ít, thế nhưng chỉ vỏn vẹn câu này đã thể hiện được sự mạnh mẽ của chủng tộc. Chắc không được. Bối Ly lần nữa hít vào một hơi, tận lực đem sự kinh hãi trong lòng áp chế xuống. Chắc không được, tại thời điểm nhìn thấy ngươi, ta cuối cùng có một loại cảm giác nguy hiểm. Nguyên lai, ngươi lại là Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Không đợi Linh Nhi mở miệng, Bối Ly lại mấp máy môi. Thế nhưng, không nên à. Toàn bộ Ngân Hà Tinh, toàn bộ Thượng Đẳng Tinh Vực, chỉ sợ cũng không có sự tồn tại của Cửu Thiên Bạch Ngọc Long. Làm sao mà có thể thai ngán ra ngươi được? Ngươi lăn hay là không lăn? Linh Nhi quát. Hử. Bối Ly hử lạnh một tiếng. Cửu Thiên Bạch Ngọc Long thì thế nào? Bản điện chính là dòng dõi thánh tộc đỉnh cấp của thần giới, lại có huyết mạch thánh tộc siêu cường. Coi như ngươi là chân long tối cường ở Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng ở trước mặt bản điện thì cũng phải cuộn mình lại. Oanh. Linh Nhi cũng không nói nhảm một câu. Thân ảnh thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn và nhu nhược kia trực tiếp bay lên, vụt thẳng tới 9.000 tầng. Linh Nhi, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đồng thời mở miệng, cũng theo Linh Nhi mà phóng đi. Mặc dù biết bản thể của Linh Nhi, thế nhưng dù sao thì đối phương cũng là một trong các siêu cấp thiên tài của yêu ma giới. Cái gọi là người có tên, cây thì có bóng. Mặc dù bọn hắn chán ghét Bối Ly, thế nhưng nhất định phải thừa nhận, Bối Ly hoàn toàn chính xác là cực mạnh. Cùng đi sau, vậy thì càng tốt. Đôi mắt của Bối Ly sáng lên, bàn tay vỗ mạnh một cái, xoạt. Gai nhọn vô tận trong vạn thi chủy kia một lần nữa, phóng lên từ mặt đất, hóa thành một đường cốt sơn to lớn, đem vị trí 9.000 tầng này phong kín lại, và cũng đem Bối Ly vây ở chung quanh. Các người muốn xông lên, vậy thì cũng không phải là không được, nhưng mà trước hết, cứ phải vượt qua được vạn thi chủy rồi nói sau. Ầm một tiếng, tiếng nói của hắn hạ xuống, công kích của Linh Nhi đã rơi xuống bên ngoài cốt sơn. Chỉ nghe tiếng nổ truyền ra, cốt sơn khẽ chấn động nhưng lại không hề có dáng vẻ nứt vỡ. Chỉ như vậy, âm thanh mỉa mai của Bối Ly truyền đến. Cái này gọi là Cửu Thiên Bạch Ngọc Long sao? Là chủng tộc chân long tối cường của Ngân Hà Tinh Hệ sao? Xem ra cũng không hơn gì cái này. Linh Nhi không nói gì, sau lưng nàng Cửu Thiên Bạch Ngọc Long bản thể vốn chỉ có 10 thước, lúc này bỗng nhiên kéo dài ra 20, 50, 100, 1.000 thước. Thân ảnh khổng lồ, khủng bố, để cho đám thiên kiêu, cho dù là bị mây mù màu vàng kim che phủ cũng có thể nhìn thấy lờ mờ, bọn hắn còn tưởng rằng đây là mối nguy xuất hiện ở trên thang đăng thiên, không khỏi hít vào từng ngụm khí lạnh. Tựa như là Long Lân và thân thể của Bạch Ngọc Long vậy, còn có hào quang trắng như tuyết kia, thời khắc này, Linh Nhi tựa như là mở ra một cái phong ấn nào đó để cho bản thân cực kỳ xinh đẹp như là tạc tượng vậy. Hống, âm thanh lồng ngầm bén nhọn từ trong miệng nàng chuyển ra, đình tai nhức óc. Hai cái móng vuốt lớn ở đằng trước, đồng dạng trắng như tuyết, thoạt nhìn bén nhọn đến cực điểm. Nó xoay quanh trong hư không, rồi thân ảnh đáp xuống, móng vuốt hung hăng bổ vào cốt sơn. Ầm, cốt sơn rung mạnh, có vết nứt xuất hiện, rồi bị Linh Nhi hung hăng xé mở ra. Sao? Một màn này để cho Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ trợn mắt há hốc mồm, mà Bối Ly ở phía dưới cốt sơn thì nụ cười lạnh đã đông cứng trên nét mặt, hóa thành vẻ âm trầm. Không hổ là cửu thiên Bạch Ngọc Long. Ngữ khí của Bối Ly ẩn chứa một loại lửa giận nồng đậm. Đáng tiếc, vạn thi chỉ là phòng ngự yếu nhất mà thôi. Ngươi hẳn phải cảm nhận được một chút lực công kích của nó. Soạt một tiếng, cốt sơn phân liệt ra, đại lượng mũi nhọn di chuyển hướng đi, bắn thẳng vào bản thể của Linh Nhi. Cùng lúc đó thì từng đạo hồn phách hư ảo cũng theo những mũi tên bén nhọn kia, không ngừng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu này ảnh hưởng đến tâm cảnh của người ta, để cho Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu cũng cảm thấy hơi đau đầu. Bọn hắn nhìn những oan hồn kia, giống như đang nhìn từng con mắt màu đỏ, đang nhìn chăm chăm vào mình, tựa như muốn đem mình nuốt chửng vậy. Đủ ngoan độc, Diệp Tiểu Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Khó mà tưởng tượng là đám oan hồn này trước khi chết, đến cùng phải thừa nhận thống khổ tra tấn cỡ nào. Cho dù là sau khi đã chết, bọn hắn cũng không có luân hồi siêu sinh, mà là vĩnh viễn bị giam cầm trong vạn thi chủy này, biến thành quỷ hồn, thê lương gào thét như vậy. Không chút khoa trương mà nói, nếu như đối với tu sĩ yếu ớt một chút, vòn vẹn chỉ là loại tiếng kêu thê lương thảm thiết kia, cũng để cho bọn hắn tâm thần sụp đổ. Hiện tại, ngươi lại đến thử xem. Bối Ly hử lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, soạt, đại lượng oan hồn, theo mũi nhọn phóng ra, phô thiên cái địa, lao về phía Linh Nhi. Những cây xương sâm bạch sắc kia thì sau khi oan hồn thoát ly từ trong không trung bắn thẳng xuống, giống như muốn đâm thủng cả cơ thể của Linh Nhi vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chờ đợi phần sau. Mình đoán rằng là thằng này nó dám ra tay với Linh Nhi với cả bọn Lăng Tiếu ấy, thì khi mà Tô Hàn đi lên nhất định không tha cho nó, giống như là tha cho cái thằng lúc trước tranh đoạt Vạn Niên Thánh Ngọc, thằng khôn kiến gì đó. Tại vì cái quan điểm làm người của Tô Hàn ấy, ví dụ ra tay thì nó mất nhiều thời gian thật để không lấy được tạo hóa, nhưng mà nếu mà đã dám ra tay xử lý với anh em bạn bè của nó thì nó sẽ đánh cho chết, có chậm thời gian thì nó cũng được chết thằng này. Thằng này thì thủ đoạn không thể nhiều bằng Trung Lân được, nên sớm muộn gì cũng bị làm thịt. Vậy thì anh em chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem có đúng không nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.